Ngươi, nàng liên ở tại ngoại ô Thái Hậu ban cho chúc quán, hôm nào ta mang ngươi đi bái phỏng. Khởi Lam mánh gật đầu, nàng đời trước liền nghe qua thi phẩm như đại danh, chẳng qua nhân ra là cho hoàng thất làm việc người, bình thường bá tánh thấy đều không thấy được, càng đừng nói cầu nàng một thứ. Nàng là cùng Minh Tu cũng xưng đứng đầu thủ công nghệ đại sư, Minh Tu đồ vật ở dân gian giá cao còn có thể cầu được một hai kiện. Thi phẩm như lại là bị các cung nương nương làm như áp dương bảo bối cất chứa chân phẩm, tuyệt đối lưu không đến ngoài cung tới. Nguyệt Tam Nương đang theo Khởi La nói chuyện, Ninh Khê cùng Mộ Vũ bưng trà bánh lại đây. Mộ Vũ nhìn đến đầu tường tốt nhất giống nằm bò một người, quát lớn, người nào? Người nọ phảng phất bị kinh hách, đông mà một tiếng ngã ở bên ngoài trên mặt đất, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mộ Vũ phi thân dựng lên, nhanh nhẹn mà nhảy xuống tường cao, ở ngoài tường mặt nói, từ đâu ra đang đồ tử, tốc tốc hay xương tên ra. Nguyệt Tam Nương làm Ninh Khê chiếu cô Khởi La, đứng dậy nói, người này lá gan cũng quá lớn, ta đi ra ngoài nhìn xem. Chương 45 hỏi quan tâm. Nguyệt Tam Nương đi đến ngoài cửa vừa thấy Mộ Vũ chân đạp lên Vương Thiệu Thành ngực, mà Vương ra bọn hộ viện chính vây quanh Mộ Vũ, như hổ rình mồi bộ dáng. Vương Thiệu Thành một bên hô đau, một bên ôm Mộ Vũ chân nói, từ đâu ra dã nha đầu, dám giẫm bản công tử. Mộ Vũ nhíu mày, dưới chân lại dùng kính, Vương Thiệu Thành kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy chính mình xương ngực muốn chặt đứt. Mau dừng tay. Nguyệt Tam Nương vội vàng tiến lên, đem Mộ Vũ kéo ra, lại cúi người đem Vương Thiệu Thành đỡ lên, Vương công tử không có việc gì đi. Không có việc gì, nha đầu này kính nhi quá lớn. Vương Thiệu Thành cố nén đau, lại quét Mộ Vũ liếc mắt một cái, nếu là người khác dám như vậy đối hắn, đã sớm bị hắn hạ lệnh đánh chết. Nhưng hắn sinh mỹ nhân, Mộ Vũ sinh đến xinh đẹp, tuy rằng hung hắn điểm, hắn vẫn là thương hương tiếc ngọc. Nguyệt Tam Nương che ở Mộ Vũ cùng Vương Thiệu Thành chi gian, duỗi tay cho hắn vô vô ngực thượng bùn đất, Vương công tử bao lâu học được bỏ người khác trong phủ tường. Vương Thiệu Thành xấu hổ mà cười cười, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đem Nguyệt Tam Nương kéo đến một bên, này trong phủ trụ chính là Tĩnh Quốc công bào đệ. Lần trước ở Vũ Nhạc Phường, hắn mệnh thuộc hạ người trộm đi theo Tảo Tình Tình cùng Khởi La hồi phủ, nghe được Tĩnh Quốc công bảo đệ có một cái như hoa như ngọc nữ nhi, rất ít trước mặt người khác lộ diện. Hắn nghĩ trực tiếp tới cửa bái phòng không có gì danh ngục, cũng không thấy được nội trạch tiểu thư, liền đơn giản đi cửa hông, bỏ tường. Nguyệt Tam Nương biết này, du thủ du thực tới phía trước khẳng định đều hỏi thăm hảo, liền thuận thế gật gật đầu. Không nghĩ tới Chu đại nhân trong phủ ẩn giấu cái như vậy quốc sắc thiên hương cô nương. Vương Thiệu Thành trà sắt tay, hồi ức vừa rồi nhìn thấy cái kia cô nương, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống tới, làn da giống tốt nhất ngọc khí, ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua đi dường như. Ngũ quan tinh xảo động lòng người, lộ ra một cổ tử không dính khói lửa phàm tục tiên khí, kia khí chất thật là quá câu nhân. Còn có kia dáng người, nên đầy đặn, nên gầy gầy, thật là cực hảo. Nguyệt Tam Nương cười đối Vương Thiệu Thành nói, Vương công tử nhưng đừng đánh sai chủ ý. Nhân gia cô nương sớm đã đính hôn. Đính hôn? Định nhà ai? Vương Thiệu Thành không vui hỏi. Hình như là Tào Thượng Thư Nghĩa Tử, Hoài Nam Tiết Độ Phán Quan Lục Vân Chiêu. Vương Thiệu Thành tưởng cái gì khó lường nhân gia, nếu là Tào Bác Nhi Tử, hắn khả năng còn có vài phần kiên kỵ, bất quá là cái Nghĩa Tử, lại ở như vậy xa địa phương nhậm chức, như thế nào có thể hộ được như vậy mạo mỹ vị hôn thê. Hắn muốn hắn cha động tay chân làm người nọ từ hôn là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nguyệt Tam Nương nhìn đến Vương Thiệu Thành mang theo người đi rồi, lôi kéo Mộ Vũ đi trở về đi, người cô nương này lá gan cũng thật là đại, biết đối phương là người nào, ngươi liền dám đem chân hướng ngực hắn thượng dẫm. Vạn nhất hắn truy cứu lên, muốn bắt lấy ngươi, ngươi làm tiểu thư nhà ngươi làm sao bây giờ? Mộ Vũ phụ trách bảo hộ Khởi La an toàn, nhìn đến đối phương như vậy không biết xấu hổ mà không biết lễ tiết. Dưới sự tức giận cũng không tưởng nhiều như vậy. Nguyệt Tam Nương trở lại hoa viên, làm Ninh Khê chạy nhanh đỡ Khởi La trở về phòng đi nghỉ ngơi, lượng hắn lá gan lại đại một chốc cũng không dám tới. Ta đi về trước xử lý một chút sự tình, liền không bồi ngươi. Khởi La gật gật đầu, đi phía trước đi hai bước, lại quay đầu lại xem Nguyệt Tam Nương. Ta tìm cá nhân đưa ngươi. Nguyệt Tam Nương xua tay nói, không cần, ngựa quen đường cũ. Chờ thi đại gia bên kia có tin, ta lại đến tìm ngươi. Nguyệt Tam Nương một đường ra phủ, thượng nhà mình xe ngựa. Sa phu hỏi nàng, chủ nhân, hồi Vũ Nhạc Phường sao? Không trở về, đi ngoài thành kia chỗ tòa nhà. Nguyệt Tam Nương ngồi định rồi lúc sau, ra lệnh. Ninh Khê đỡ Khởi La về phòng sau, ở bếp lò điểm an thần trà hoa, lại ninh khăn cho nàng. Khởi La ngày thường tại nội trạch chung rất ít đi ra ngoài giao tế, Quách Nhã Tâm tính tình cũng là hỉ tĩnh không mừng động, nơi nào nghĩ đến trong kinh sẽ có người làm ra bực này chuyện khác người tới. Trong hoa viên sự tình thực mau kinh động nội đường. Quách Nhã Tâm vạn phần sốt ruột, nhớ thương Khởi La, nhưng khách nhân còn đang nói chuyện, nàng cũng không hảo biểu lộ ra tới. Vừa và tô, tào hai nhà sự tình đều nói thỏa, nàng đem người đưa ra môn, liền vội vàng tới rồi xem Khởi La. Vừa thấy mặt, nàng liền đem Khởi La ôm vào trong ngực, ta kiểu kiểu, nhưng sợ hãi đi. Nương, ta không có việc gì. Khởi La trấn an mà vỗ vỗ Quách Nhã Tâm cánh tay, lôi kéo nàng ngồi xuống, chính là không nghĩ tới trên tường đống nhiên có người, may mắn Mộ Vũ cơ linh. Quách Nhã Tâm cảm kích mà nhìn mắt Mộ Vũ, tay đè nặng ngực đối Khởi La nói, ngươi lớn, chúng ta tòa nhà chung quanh đến nhiều bố một ít hộ viện, đỡ phải người nào đều có thể làm bậy. Đối phương là cái gì địa vị? Mộ Vũ nói, su mật sử vương tán đại nhân gia công tử. Vương gia công tử. Quách Nhã Tâm nhíu nhíu mày. Nếu là bình thường du côn lưu manh, Chu gia chưa chắc không đối phó được, nhưng vương tán là su mật sử, Tây Phủ đứng đầu, quyền cao chức trọng, chỉ sợ liền Tô gia đều phải kiêng kỵ bọn họ vài phần. Trung thư môn hạ lấy cùng bình chương sự, tể tướng, cầm đầu, thống lĩnh chính sự đường, xưng là Đông Phủ. Su mật viện xưng là Tây Phủ, đồ vật nhị phủ xưa nay chính là đối thủ một mất một còn. Khởi La sợ Quách Nhã Tâm lo lắng, liền tách ra đề tài, hỏi nàng nội đường tình huống. Quách Nhã Tâm nói, lúc đầu đem Thông Nhi ôm đi cấp Tô Phu Nhân nhìn, Tô Phu Nhân đại khái trong lòng hiểu rõ, cũng không nói cái gì, chính là làm Tô gia tứ công tử tới nhận sai. Ta xem tình nắng ấm Tào Phu Nhân bộ dáng, việc này hẳn là liền tính lật qua. Nhưng thật ra vị kia Tô gia đại công tử nhìn tướng mạo đường đường, cá tính cũng muốn trầm ổn rất nhiều, không hổ là cuối năm muốn nhập quan chức. A Bích nếu là có thể gả cho hắn, đảo cũng là tạo hóa. Ngọc Trâm nói, nô tỳ đảo cảm thấy sẽ không như vậy thuận lợi. Đại phu nhân trước kia còn không phải là bày ra một bộ không muốn ngũ tiểu thư gả cho người góa vợ bộ dáng sao. Vừa rồi Tô phu nhân ý tứ trong lời nói, Tô đại công tử hôn sự rõ ràng còn ở tương xem lý. Quách Nhã Tâm thở dài, Triệu Nguyên mấy năm nay lăn lộn xuống dưới, cao không thành thấp không phải, trong kinh thật là không có người muốn cùng nàng kết thân. Nếu là sớm 2 năm, Tô phu nhân không có không ứng lý, nhưng hôm nay Tô gia chạm tay là bỏng, trái lại Chu gia là cái gì quan cảnh? Một cái lập không đứng dậy trưởng tử, một cái đỡ không dậy nổi đích tam tử, duy nhất có tiền đồ vẫn là cái con vợ lẽ. Mỗi người đều ở sau lưng nghị luận, cưới Chu gia ngũ cô nương chính là muốn kéo cái cục diện rối rắm. Nương, quá mấy ngày ta nghĩ ra môn một chuyến. Quách Nhã Tâm tất nhiên là không đồng ý, tiểu tiểu, vừa mới xảy ra chuyện, ngươi ngày gần đây tốt nhất ngốc tại trong nhà, chờ phong ba đi qua lại ra cửa. Nương, có Mộ Vũ che chở ta đâu, không có việc gì. Khởi La ở Quách Nhã Tâm bên thai nói một phen, Quách Nhã Tâm nghe xong đôi mắt đều tỏa sáng, thi đại gia thật nguyện ý giáo ngươi. Hiện tại còn khó mà nói. Nói là đến trước nhìn xem ta người. Cho nên ngài khiến cho ta đi thử xem đi. Quách Nhã Tâm nội tâm tựa tranh đấu một phen, đã lo lắng nữ nhi an toàn, lại không bằng lòng nàng bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Thi phẩm như vậy thân phận nhưng tuyệt không phải giống nhau người có thể mời đạo. Nương, tới rồi nhật tử, tam nương sẽ cùng ta cùng đi, ngài cứ yên tâm đi. Khởi La lắc lắc Quách Nhã Tâm cánh tay, Quách Nhã Tâm rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, thôi. Ta nhiều phái những người này che chở ngươi. Trúc quán là một chỗ nhã cư, từ trước là Thái hậu nương nương tư viện, sau lại ban cho thi phẩm như. Quán trung sở loại lấy đuôi phượng trúc là chủ, phụ lấy tơ vàng trúc, tiểu hương trúc cùng lục trúc, xem qua toàn là vọng không đến đầu xanh tươi, xanh um tươi tốt. Rất có vài phần độc ngồi ú hoàng, lâm thâm người không biết thú tao nhã. Trong quán kiến trúc cũng nhiều lấy trúc chế là chủ, dạo bước tiến lên sân phơi liền có lục trúc thanh hương. Đường trung bàn ghế cũng là lục trúc sở chế, mặt ngoài mài rua bóng loáng, phóng theo trúc văn tơ vàng để mềm. Hai mặt mở cửa sổ, bên ngoài đuôi phượng trúc giống như bị vũ đánh quá, rừng trúc gian còn bay một tầng hơi mỏng sương mù, phảng phất tiên cảnh. Lâm Hân ở ghế tre ngồi xuống dưới, Vu Khôn tắc nhắm mắt lại hô hấp chung quanh không khí. Này trong kinh không có nơi khác so trúc quán không khí càng tốt. Tỷ nữ bưng thao đồng cùng khăn tay lại đây, Lâm Hân tịnh tay, lại lau mặt hỏi. các ngươi phu nhân đâu? Phu nhân ở thay quần áo, lập tức ra tới. Tỷ nữ buông xuống đầu, khinh thanh tế ngữ nói. Tỷ nữ nói âm vừa ra, một cái lục la sam nữ tử liền từ phía sau bức rèm che đi ra. Nàng dung mạo thập phần đoan trang, nhìn không ra tuổi, dáng vẻ thanh tố như ngày mùa thu chi cúc. Nàng đề váy ngồi xuống, tỷ nữ vội cho nàng trong tầm tay án thượng tiểu thanh lò điểm hương. Lâm Hân đứng lên hành lễ, gì? Nữ tử nghiêng liếc hắn một cái, thanh âm thanh linh như núi tuyển, ngươi này hồn tiểu tử, nếu không phải có cầu với ta, mấy năm đều khó được nhìn thấy một lần. Vu Khôn bồi gương mặt tươi cười nói, hầu ra trong lòng vẫn là niệm phu nhân. Nay không nhớ thương phu nhân sống một mình trúc quán, khó tránh khỏi tịch mịch, mới cho ngài dẫn tiến đệ tử sao. Thi phẩm như nâng chung trà lên nhấp khẩu, đã là muốn ta thu đồ đệ nhi, dựa vào ta làm chủ đó là. Ta nơi này người còn không có thấy đâu, các ngươi liền ba ba mà chạy tới làm cái gì. Lâm Hân không nói lời nào, vẫn là Vu Khôn nói, liền sợ phu nhân nơi này nhiều quy củ. Vị kia tiểu thư tuổi nhẹ, nếu có chỗ nào mạo phạm ngài, trước tiên ở nơi này cho ngài bồi cái không phải. Ngài xem nếu là chúng ta hầu ra cho ngài đề cử người, không ngại liền cố mà làm nhận lấy tới tốt không? Vị kia tiểu thư thiên tư thông minh, tuyệt không sẽ kêu ngài thất vọng. Thi phẩm như nhìn phía Lâm Hân, nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng vị kia tiểu thư ra sao quan hệ? Vu Khôn thấy thi phẩm như vừa hỏi liền đã hỏi tới trọng điểm, liền không hề thế Lâm Hân trả lời. Lui lập đến bên cạnh. Hầu ra sẽ nói như thế nào đâu? Người trong lòng. Vu Khôn suy nghĩ một chút liền cảm thấy thực chờ mong. Ta đem ngửa con phố thượng Kim Ngọc Mãn Đường đưa cho gì, làm như bái sư lễ. Lâm Hân nói. Trong phòng người đều đào hút khẩu khí lạnh, thi phẩm như nói, hô, dũng quan hầu thật lớn bút tích. Một nhà mỗi ngày hút bạc, danh mãn kinh thành trang sức cửa hàng, liền như vậy tặng người. Ân. Nàng ở phương diện này có chút thiên phú. Lâm Hân từ trong tay háo lấy ra một sấp giấy, làm Vu Khôn lấy qua đi cấp thi phẩm như xem, lần trước Vũ Nhạc Phường đảo yêu Vũ chính là nàng thiết kế. Thi phẩm như nhìn phát thảo, đã có chút động tâm. Này mạn giấy linh khí, tuyệt không chỉ là họa tới chơi chơi. Trùng hợp lúc này, tỷ nữ từ ngoài cửa bước nhanh đi vào tới, bẩm báo nói, phu nhân, tới. Chương 46 phòng bà khởi. Thi phẩm như phất phất tay, tỷ nữ liền đem Lâm Hân cùng Vu Khôn đưa tới mảnh mặt sau đi. Khởi La cùng Nguyệt Tam Nương kinh ngạc cảm thán với này trúc quán bố cục, lấy trúc vì ly, lấy trúc vì bình, lấy trúc dẫn đường. Mỗi khi tưởng sâu không thấy đáy rừng trúc tiểu đạo, chỗ ngoặc chỗ lại rộng mở thông suốt. Rõ ràng trúc ốc hoặc là trên núi tiểu đình gần trong gang tấc, đi rồi hồi lâu lại không thể tới. Các nàng đi theo thân xuyên váy xanh tỷ nữ tiến vào sân phơi phía trước. Nhìn đến doanh trụ thượng có hai liên, gần nhất xa nhất là Đông Tây, đến tỉnh đến Thiển Thanh Khê. Bút lực quyền tú, hẳn là xuất từ nữ tử tay. Này lấy tự tám đến này đầu thơ trước hai câu, chí lý, rồi sau đó hai câu, tắc đến tỉnh. Nghĩ đến chủ nhân nơi này tuy là nữ tử, lại coi trọng lý tính, rất có vài phần khám phá hồng trần hương vị. Thi phẩm như ở đường trung nhắm mắt nhập định, cũng muốn nhìn một chút đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng có thể lao động Lâm Hân ra mặt. Đợi đến trên cửa treo toái ngọc phiến tử chạm vào nhau phát ra réo rắt một tiếng, thi phẩm như mở to mắt, chỉ cảm thấy cả phòng rực rỡ. Nữ hài nhi hẳn là tuổi không lớn, ánh mắt thanh triệt, cử chỉ đoan trang, bề ngoài nhìn qua lại giống đỏ anh đào, đúng là kiều nộn ngon miệng thời điểm, khó trách gọi người nhớ thương. Nữ hài nhi ăn mặc bạch đế lùa váy, váy thượng chỉ có một ít tám văn, hệ đỏ nhạt trường dây mang. Áo ngoài đồng dạng là đỏ nhạt gấm vóc, hai vai chỗ thêu hoa đoàn cẩm thốc đồ án. Này trang điểm thập phần khéo léo, đỏ nhạt cũng nhiễm đến cực hảo, cái gọi là xuân la thiển nhiễm giấm màu đỏ, thật là hoa giống nhau mà xinh đẹp. Khởi La cấp thi phẩm như hành lễ, đại khí cũng không dám ra, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử khí chẳng tựa so trong cung phi tần còn muốn đại. Trên thực tế thi phẩm như đích xác xuất thân đại gia, trung thân chưa gả, bị thái hậu thu làm nghĩa nữ. Tuy rằng là kiên quyết từ bất luận cái gì phong thưởng, nhưng liền hoàng hậu nhìn thấy nàng đều phải xưng một tiếng tỷ tỷ. Thi phẩm như không có lại nói tiếp, Khởi La tự nhiên là không dám động. Tỷ nữ khom lưng tiến lên, đem Nguyệt Tam Nương thỉnh đến mảnh mặt sau. Nguyệt Tam Nương không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới đi ra ngoài. Mặt sau là một cái sân, mậu lâm tu trúc, Lâm Hân đang ngồi uống trà, ăn mặc một thân thủy thảo vân hạc màu tím áo choàng, quý khí mà lại lạnh nhạt. Nguyệt Tam Nương nhịn không được dừng lại bước chân, tinh tế mà đánh giá người nam nhân này. Kiên nghị ngũ quan hình dáng, mỗi một đạo đường cong phảng phất đều bị phong xương lễ rửa tội quá. Cũng không phải thực bạch làn da, cự người với ngàn dặm biểu tình, đều không tổn hao gì hắn anh tuấn. Từ hắn 14 tuổi một người đến Vũ Nhạc Phường uống rượu bắt đầu, nàng liền nhớ kỹ người nam nhân này. Hắn bên người mỗi lần đều vây quanh rất nhiều người, ánh mắt lại lạnh băng, cô độc, lại phải dùng cái loại này tự cao tự đại thái độ tới ngụy trang chính mình. Nàng nhớ rõ chính mình khi đó bị một cái quan gia con cháu xé vỡ áo trên, ngã trên mặt đất khóc, là hắn đem một kiện áo choàng vứt tới rồi trên người nàng. Hắn cũng không nguyện ý chủ động tới gần bất luận cái gì một người, lại trời sinh có loại bảo hộ kẻ yếu sứ mệnh cảm. Hắn sinh ra cao quý, nhưng vô luận là trên đường ăn xin khất cái, vẫn là ở thanh lâu lấy bán rẻ tiếng cười mà sống kỹ tử, ở hắn nơi đó đều có thể được đến tôn trọng. Hắn không mừng giết người, lại thường thường nhân tạo sát nghiệt quá nặng mà suốt đêm khó miên. Cùng hắn ở bên nhau, có khi lẳng lặng ngồi một cái buổi chiều đều không thể nói mấy câu, nhưng hắn cũng không khó xử, cũng không yêu cầu, ở chung lên, kỳ thật thực nhẹ nhàng tự tại. Ngươi tính toán nhìn đến bao lâu? Lâm Hân cũng không quay đầu lại hỏi. Nguyệt Tam Nương che miệng cười, chậm rãi đi qua đi, hầu ra lớn lên như vậy tuấn, còn không cho người nhìn. Lâm Hân liếc nhìn nàng một cái, đây là ngươi lần thứ hai tự chủ trương. Nguyệt Tam Nương ở Lâm Hân bên người ngồi xuống, một tay chống cằm, này cũng không nên trách nô gia. Dương Châu hành cung sự, là công chúa người hỏi Đào Yêu Vũ, nô gia không dám kể công, liền đem tiểu thư sự nói cho nàng. Lần này là bởi vì tiểu thư giàu dĩ không vui, nô gia nghĩ nàng dù sao cũng phải làm chút sự tình tới phân tán lực chú ý, liền đề cử thi đại gia. Thi đại gia thân phận bãi tại nơi đó, nếu là có thể coi trọng tiểu thư, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Nói vậy hầu gia cũng cảm thấy nô gia chủ ý thực hảo, bằng không cũng sẽ không nhiều lần đều thuận nước đẩy thuyền. Lâm Hân nhìn Dừng Trúc không nói chuyện, xem như cam chịu. Nguyệt Tam Nương để sát vào chút, thấp giọng nói, từ Lưu Anh trong nhà lục soát ra tới năm đó hắn cùng Tây Hạ Hoàng đế lui tới thư tín, hơn nữa tiêu rời tiểu nhi tử làm chứng, cũng đủ sao hắn ra. Dương Châu bên kia sự tình, nô gia muốn gạt tiểu thư sao? Không cần. Kia vương gia công tử. Lâm Hân méo chén trà ngón tay hơi hơi buộc chặt, hắn không dám thế nào. Nguyệt Tam Nương nhẹ nhàng thở ra. Nếu là người thường, nàng cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Nhưng Vương Thiệu Thành kia du thủ du thực, đã làm hỗn đản sự quá nhiều, so với Lăng Vương Thế Tử chính là chỉ có hơn chứ không kém. Ngẫm lại cũng là, nói như thế nào cũng là Tinh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư, đại trưởng công chúa còn ở, Chu Minh Kỳ cùng Chu Minh Ngọc đều là ở triều làm quan, Vương Thiệu Thành thật liền dám làm cái gì? Nên lo lắng chính là Lục Vân Chiêu bị ám toán mới đúng. Sân phơi, Khởi La hai chân quỳ đến tê dại, trộm dương mắt xem thi phẩm như, đối phương tựa hồ đang ở nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nàng tối hôm qua ngủ không được, thiết tưởng vô số cái thi phẩm như sẽ hỏi vấn đề, không nghĩ tới nàng một vấn đề đều không có hỏi, chỉ là làm chính mình quỳ, này đến có một nén nhang công phu đi. Còn hảo nàng cùng Quách Nhã Tâm theo đồ vật thời điểm, thường thường ngồi xuống chính là một cái buổi chiều, định lực cũng còn có thể. Thi phẩm như thấy nàng mặt không đổi sắc, quỳ đến thẳng tắp, lại sai người cầm một quyển sách tới xem, vẫn là không nói lời nào. Vu Khôn Miêu ở phía sau bức rèm che biên, kéo dài quá lỗ tai, muốn nghe xem trong phòng nói cái gì, nhưng im ắng, phảng phất châm rơi có thể nghe, đều làm người hoài nghi có hay không người ở. Thi phẩm như phiên một tờ thư, rốt cuộc mở miệng, ngươi vừa rồi tiến vào thời điểm, trải qua vài miếng dừng trúc. Khởi La sửng sốt, đây là cái gì vấn đề? Nàng cẩn thận hồi ức hạ, nghiêm túc mà trả lời nói, hẳn là 6 phiến. Lục trúc 2 mảnh, đôi phượng trúc 1 mảnh, dư lại tam phiến là mấy cái chủng loại hỗn hợp. Thi phẩm như lại hỏi, trúc ốc cùng trúc đình các có vài tòa. Trúc ốc 4 tòa, trúc đình 1 tòa. Đỉnh núi thượng còn có một tòa trúc đình ở kiến. Không tồi. Thi phẩm như cong một chút khỏe môi, còn chưa nói chuyện, phía trước truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, cô cô. Vu Khôn hoảng sợ, này tổ tông như thế nào tới? Hắn chạy nhanh chạy về hoa viên, hầu ra, hình như là Nghi Hiên công chúa tới. Chúng ta muốn hay không tránh tránh? Lâm Hân lắc đầu, gì sẽ xử lý? Nguyệt Tam Nương vui sướng khi người gặp họa mà nói, công chúa truy hầu ra truy đến cũng thật khẩn, đều đuổi tới chúc quán tới. Nô gia vẫn là lảng tránh một chút, đỡ phải công chúa cho rằng nô gia muốn câu dẫn hầu gia, nô gia nhưng ăn không tiêu vị kia công chúa. Nàng cười nói xong, thong thả ung dung đứng lên hành lễ, liền tránh ra. Triệu Nghi Hiên đi vào sân phơi bên trong, giống dưới lòng bàn chân dẫm lên hai cái phong hỏa luân. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được quỷ gối trong phòng Khởi La, cũng không phản ứng nàng, tiến lên thẳng ngồi ở Thi Phẩm Như bên cạnh, kéo cánh tay của nàng nói, cô, Lâm Hân có phải hay không tới? Khởi La trong lòng chấn động, Lâm Hân cũng ở chỗ này. Người này như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Bất quá y thi đại gia thân phận, theo chân bọn họ những người này quan hệ đi được gần hẳn là cũng là tình lý chung. Nàng hướng Triệu Nghi Hiên hành lễ, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà quỳ. Thi Phẩm Như nghiêng đầu xem Triệu Nghi Hiên, công chúa, nữ nhi ra rụt rè đâu. Nào có vừa vào cửa liền hỏi một cái nam tử nơi đi. Triệu Nghi Hiên khi còn bé đi theo Thi Phẩm Như học qua lễ nghi khóa, Thi Phẩm Như cũng coi như là nàng lao sư. Triệu Nghi Hiên đô miệng, rụt rè lại không thể làm ta phải đến thích người. Ta đều đuổi theo hắn đã bao nhiêu năm. Cô mau nói. Mới vừa rồi là đã tới, nhưng là đã đi rồi. Thi Phẩm Như đem trong tay thư bông, nhàn nhạt mà nói. Lại đi rồi. Triệu Nghi Hiên rậm rậm chân, giống như lúc này mới thấy Khởi La, Chu gia tiểu thư như thế nào quỳ gối nơi này. Cô nhận thức nàng. Thi Phẩm Như sửa sửa ống tay áo, một cái cố nhân dẫn tiến, muốn cho nàng đi theo ta học học tay nghề. Triệu Nghi Hiên lập tức có chút không cao hứng, ta cũng muốn học tay nghề, cô như thế nào cũng không chịu giáo, như thế nào ngược lại giáo khởi một ngoại nhân tới. Học cửa này tay nghề, quan trọng nhất chính là tâm muốn tế, có thể trầm ổn. Công chúa ngồi không được, cũng không tốt với quan sát, như thế nào có thể học được hảo. Thi Phẩm Như thành khẩn mà nói, lần trước ta cấp cô nhìn bản vẽ, cô rõ ràng khen ta thiên phú cao. Lần trước ngươi đưa cho ta xem những cái đó bản vẽ, là nàng hòa đi. Thi Phẩm Như xem một cái liền biết Lâm Hân lấy lại đây bản vẽ cùng Triệu Nghi Hiên lấy lại đây bản vẽ xuất từ cùng cá nhân bút tích. Vô luận là từ cấu tứ vẫn là dùng sắc, thậm chí liền họa sĩ đều giống nhau như lúc. Triệu Nghi Hiên lập tức trách tội Khởi La, khẩu khí không tốt, là ngươi nói. Khởi La lập tức lắc lắc đầu. Nàng từ tiến vào đều hiện tại, cũng chưa cùng thi đại gia nói qua nói mấy câu. Càng không biết cái gì bản vẽ sự tình. Lại nói, nếu là Triệu Nghi Hiên đem lần trước hành cung lấy đi bản vẽ cấp thi mọi người xem, nói dối là nàng chính minh họa, loại này hành vi bản thân liền rất đáng xấu hổ. Công chúa, Thi Phẩm Như nghiêm túc sắc mặt, chuyện này là ngươi làm sai, như thế nào còn phản qua đi quái nàng. Sở hữu tác phẩm bất luận tốt xấu, đều là sáng tác giả tâm huyết, ngươi như thế nào có thể chiếm làm của riêng. Triệu Nghi Hiên lôi kéo trên váy dây lưng, đứng lên nói, nếu Lâm Hân không ở, ta đi rồi. Thi Phẩm Như khẽ thở dài, làm bên người tỷ nữ qua đi đem Khởi La nâng dậy tới, phân phó nói, 3 ngày sau giờ thìn lại đến. Nói xong liền đứng dậy chuyển tới hậu viên đi. Khởi La một bên xoa đầu gối vừa đi, tỷ nữ ôn nhu hỏi, cô nương không có việc gì đi. Không quan trọng, chỉ là lâu lắm không quỳ, có chút không thích ứng. Khởi La cười cười. Nhà của chúng ta phu nhân tính tình đích sắc có điểm cổ quái, tỷ nữ nhỏ giọng nói, ngài ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Khởi La cảm thấy cái này nha hoàn hảo sinh lô mãng, nào có trước mặt ngoại nhân nói như vậy nhà mình chủ tử. Nàng nói, chủ tử chi gian còn không lo chúng nghị luận người khác thị phi, tỷ lời này nói được qua. Tỷ nữ vội vàng sợ hãi mà nói, nô tỷ biết sai rồi. Tới rồi cạnh cửa, Nguyệt Tam nương dựa ở cây trúc thượng đẳng, nhìn đến Khởi La lại đây. Vội từ tỷ nữ trong tay đem nàng tiếp nhận đi, ngoan ngoãn, lâu như vậy, ngươi là đi chịu hình. Không có việc gì, chúng ta trở về lại nói. Khởi La chiều tỷ nữ điểm hạ đầu, đỡ Nguyệt Tam nương hướng ngoài cửa đi. Bởi vì Thi Phẩm Như không thích quá nhiều người, Ninh Khê cùng Mộ Vũ, còn có Quách Nhã Tâm phái tới hộ viện, đều là ở ngoài cửa chờ. Khởi La lên xe ngựa, Ninh Khê cho nàng xoa đầu gối hỏi, tiểu thư như thế nào biến thành như vậy? Bái sư thành công sao? Cũng không biết tính thành công không có, thi đại gia làm ta 3 ngày sau lại đến. Nguyệt Tam nương vui vẻ nói, đồ ngốc, đây là muốn thu ngươi nha. Nếu là đối với ngươi vô tình, trực tiếp tống cổ ngươi về nhà, sẽ không làm ngươi lại đi. Khởi La cảm thấy không quá chân thật. Này bái sư cũng quá dễ dàng đi. Chỉ hỏi 2 cái kỳ quái vấn đề, quỳ một quỳ, liền tính bái đến sư phụ. Hơn nữa thi đại gia rõ ràng cái gì đều không có nói. Đoàn người trở lại trong phủ, Khởi La mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến Á Hương ở ngoài cửa nôn nóng mà bồi hồi. "A Hương, ra chuyện gì?" Khởi La hỏi. A Hương chạy đến Khởi La trước mặt, chân tay luống cuống, đều mau khóc, "Tiểu thư, biểu công tử hắn đã xảy ra chuyện." Khởi La đầu góc cong mà một tiếng, bắt lấy nàng bả vai sốt ruột hỏi, "Mau nói, đã xảy ra chuyện gì?" A Hương chỉ là mánh lắc đầu, Khởi La đơn giản buông ra nàng, cũng không rảnh lo chân cẳng tê mỏi, hướng Quách Nhã Tâm chỗ ở chạy đi. Chu Minh Ngọc phụ xuống tay, ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, Quách Nhã Tâm ngồi ở một bên trên giường, cũng là tâm loạn như ma, vài lần muốn nói lại thôi. Khởi La buôn tiến vào, thở hồng hộc hỏi, "Cha, biểu ca làm sao vậy? Nhìn ngươi, như thế nào chạy trốn mồ hôi đầy đầu?" Quách Nhã Tâm đem Khởi La kéo đến bên cạnh ngồi xuống, dùng khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Khởi La lòng nóng như lửa đốt, "Nương, mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quách Nhã Tâm cũng không biết như thế nào mở miệng, nhìn về phía Chu Minh Ngọc, "Quan nhân, này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm." "Hiểu lầm? Đây chính là trọng tội, lộng cái không tốt, liền tiền đồ đều phải không có." Chương 47 ủy. Khởi La sốt ruột, Quách Nhã Tâm liền đem đại khái tình hình nói cho nàng. Nguyên lai Lưu Anh tội phạm thông đồng với địch bán nước, hoàng thượng hạ chỉ sao hắn ra, cũng nghiêm thẩm tương quan chứng nhân, muốn đem Lưu Anh đồng đảng một lưới bắt hết. Chuyện này giao cho Hoài Nam tiết độ sứ làm, một người quan viên ở xét nhà trong quá trình phát hiện Lưu Anh 3 năm trước đây viết cấp Lục Vân Chiêu tin. Kia quan viên còn không kịp trình cấp thượng quan đã bị giết, tin cũng không biết tung tích. 3 năm trước đây Tây Hạ cùng Bổn quốc đại chiến, thương vong vô số, còn chết trụ quốc công Lâm Dương. Sự tình quan trọng. Đề điểm hình ngục tư người liền đem Lục Vân Chiêu làm giết người cùng tiêu hủy chứng cứ số 1 hiểm nghi người tạm giam lên, nhưng không có thẩm ra kết quả. Hiện giờ Hoàng thượng đã hạ lệnh đem Lục Vân Chiêu tạm thời cách chức bắt giam, cũng áp tải về kinh, giao từ hình bộ thẩm tra xử lý. Mà hình bộ thượng thư đã mệnh hình bộ thị lang Chu Minh Ngọc lảng tránh này án. Khởi La nghe được cả người rét run, phảng phất kiếp trước phụ thân xảy ra chuyện khi cảm giác lại xuất hiện. "Cha, cầu ngươi nghĩ cách cứu cứu biểu ca." Khởi La lôi kéo Chu Minh Ngọc cánh tay cầu xin nói. Chu Minh Ngọc trong lòng cũng sốt ruột, vô vô Khởi La mu bàn tay nói, "Ta đi Tào phủ một chuyến." Chu Minh Ngọc vội vàng chạy tới Tào phủ, cô kiệu còn không có đình ổn liền đi xuống. Tào phủ hạ nhân tựa hồ sớm biết rằng hắn muốn tới, đã đứng ở cửa nghênh hắn. Chờ tới rồi đại đường, Tô Hành Chi cùng Chu Minh Kỳ thế nhưng đều ở. Tào Bắc đứng dậy lại đây, ôm lấy Chu Minh Ngọc bả vai, "Ta liền biết ngươi muốn tới." Chu Minh Ngọc cùng Tô Hành Chi chào hỏi, lại kêu Chu Minh Kỳ một tiếng đại ca. Chu Minh Kỳ bất động như núi, chỉ gật gật đầu. Chu Minh Ngọc trong lòng có bất hảo dự cảm, Vân Chiêu sự tình như thế nào sẽ liền bọn họ hai vị đều kinh động. Tô Hành Chi là đương thời văn nhân giả dạng, cao khăn mũ, tinh bố dao lanh lan sam, quần áo thực tùy ý tùng suy sụp. Hắn sờ sờ trên cằm tròm dâu nói, "Chuyện này thập phần khó giải quyết, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ." Chu Minh Kỳ nói, "Lục Vân Chiêu sự hẳn là Vương Tán ra tay. Binh bộ cùng Xu phủ vốn là chặt chẽ tương liên, 3 năm trước đây tiêu rời việc làm có khả năng là Vương Tán trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hắn sợ chính mình chịu Lưu Anh liên lụy liền tiên hạ thủ vi cường, ý đồ thông qua Lục Vân Chiêu, đem chúng ta chính sự đường cùng nhau kéo xuống thủy." Tao Bác trầm mặc không nói, chỉ không ngừng dùng ly cái hoa lá trà mạt. Tô Hành Chi nhìn về phía hắn, vững vàng thanh âm nói, "Ta biết hắn là ngươi nghĩa tử, nhưng bỏ xe bảo soái, ngươi không thể đem chính mình tiền đồ đổ ở trên người hắn." Chu Minh Ngọc nhận thấy được không đúng, sự tình đã nghiêm trọng tới rồi như vậy nông nỗi. Lưu Anh đích xác cấp Vân Triều viết quá tin, hơn nữa lá thư kia đã ở Hoàng thượng trong tay. Tao Bác dầu dĩ mà nói. Chu Minh Ngọc trong lòng lột bột một tiếng, biết đại sự không ổn. Khởi La cùng Quách Nhã Tâm cùng nhau ngồi ở phòng trong chờ tin tức, thẳng đến lúc lên đèn, Ngọc Trâm cùng A Hương đem phòng trong đế đèn đều đốt sáng lên, Chu Minh Ngọc mới đẩy mặt mệt mỏi trở về. "Cha, Tào bá bá nói như thế nào?" Khởi La cơ hồ là nhảy dựng lên. Chu Minh Ngọc ngồi xuống, không dám nhìn nữ nhi đôi mắt, chỉ đơn giản mà nói, sự tình thực phức tạp, lúc này muốn xem chính hắn tạo hóa. Trên triều đình rất nhiều sự không thể tùy tiện nói cho gia quyến nghe. Nếu không sẽ trêu chọc tai họa. Khởi La tâm lập tức rơi vào động băng, chỉ cảm thấy hoang mang lo sợ. Nàng tuy rằng biết Lục Vân Chiêu sau này sẽ trở thành tể tướng, nhưng trước mắt cái này nguy cơ lại như là sâu không thấy đáy huyền ngai, một cái vô ý liền sẽ tan xương nát thịt, không biết hắn muốn như thế nào vượt qua. Người một nhà đơn giản mà ăn qua cơm chiều, Khởi La liền cáo từ hồi chính mình chô ở mộ vũ thất hồn lạc phách mà theo ở phía sau, nàng không nghĩ tới bỗng nhiên chi gian liền ra lớn như vậy biến cố, chẳng lẽ này hết thệ cùng cái kia công tử cứu cô nương có quan hệ. Nàng được đến sớm chiều mệnh lệnh, không thể đem cùng vị kia cô nương có quan hệ sự tình nói cho tiểu thư. Ninh Khê nâng Khởi La nói, tam nương đi thời điểm công đạo nô tỳ, chúc quán bên kia tiểu thư nếu là không có tâm tư đi nói, nàng sẽ hướng thi đại gia thuyết minh. Khởi La gật gật đầu, nàng hiện tại đích sắc trong lòng lộn xộn, nhưng liền cha cùng Tào bá bá đều không giúp được biểu ca, nàng một giới nữ lưu, có thể có cái gì biện pháp. Thực tự nhiên mà, nàng liền nghĩ tới Lâm Hân. Nhưng kiếp trước Lâm Hân đã là su mật sử, hôm nay vương tán vị trí này, tay cầm quyền bính, có lẽ có thể giúp đỡ. Hiện tại hắn chẳng qua là su mật viện ngũ phần quan, cha đều không có biện pháp, hắn lại có thể có biện pháp nào. Huống chi người kia, liền kiếp trước phụ thân như vậy giao tình đều không cứu, càng miễn bà này thế không thân chẳng quen Lục Vân Chiêu. Ba ngày lúc sau, thi phẩm như đúng hạn đứng dậy, đang ở trúc trong vườn đầu pha trà. Sáng sớm rừng trúc gian có sương mù, chân trời tầng mây đem khai chưa khai, trúc lộ tích thanh vang. Nàng nhìn ngồi ở đối diện người, tức giận mà nói, ngươi từ trước 3-4 năm không tới xem ta một lần, hiện tại lâu lâu mà hướng ta nơi này chạy. Không biết còn tưởng rằng ta này trúc sưu tập cái gì bà bối, làm dũng quan hầu như vậy để bụng. Lâm Hân đã nhiều ngày trà không nhớ cơm không nghĩ ngủ không hương, cảm thấy chính mình mãn đầu vóc toàn là dơ bẩn. Quái kia nha đầu thật sự quá câu nhân, hắn chỉ nếm hai lần, liền có chút muốn ngừng mà không được, hận không thể ngày ngày ôm nhìn. Nhưng hắn cũng không dám mạnh bạo, chỉ có thể chạy tới nhìn xem, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. 3 năm thời gian, nhìn không tới sờ không được, chỉ có thể theo trang giấy gian miêu tả người kia hoặc bi hoặc cười. Chờ chân chính gặp được, đã từng trong lòng áp lực cảm tình giống như lập tức tìm được rồi chút xuống khẩu, lao nhanh mà ra. Chung có như vậy một người, hắn nguyện cùng chi sóng vai lão. Thi phẩm như đổ ly trà đẩy qua đi, ngươi hôm nay chỉ sợ một chuyến tay không, Nguyệt Tam Nương nhờ người tới nói, nhà nàng chung có việc, hẳn là sẽ không tới. Lâm Hân ứng thanh, bưng lên xanh sấm thô sứ chén trà, có chút diệp thanh hương lan tràn ở trong miệng. Hắn đoan trang kia chén trà, hãy còn nói, thứ này không giống như là gì dùng đồ vật. Thi phẩm như đạm cười nói, ta chính mình thiêu, tinh sứ quá mỏng, dễ dàng phòng tay. Này nhan sắc cùng ta chúc quán càng xứng. Lâm Hân nói, gì khéo tay. Ngươi không cần phải khen tặng ta. Thi phẩm như nhìn Lâm Hân, lời nói thâm thía mà nói, ngươi nếu thật thích vị kia cô nương, liền kêu mẫu thân ngươi phái người đường đường chính chính mà đi nàng trong phủ cầu hôn, mẫu thân ngươi không có không ứng lý. Nàng 2 ngày trước còn cùng ta nhắc tới ngươi hôn sự, nói liền kém đem Nguyệt Cung Thường Nga cho ngươi thỉnh xuống dưới. Bất quá, kia Chu gia ngũ cô nương bộ dạng khí chất, cùng Thường Nga cũng không có gì hai dạng. Ngày ấy, nàng còn cố ý kêu tỷ nữ nói chính mình nói bậy, dùng để thử Chu Khởi La. Tỷ nữ sau khi trở về bẩm báo nói, làm nàng đối Chu Khởi La hảo cảm lại thêm vài phần. Tuy là tuổi còn nhỏ chút, cũng may trầm ổn hiểu chuyện, chưa chắc gánh không dậy nổi một cái ra. Nàng đã có hôn ước trong người, hiện tại còn không phải thời điểm. Thi phẩm như mày đẹp hơi cho, có hôn ước, ngươi còn dám mơ ước nhân ra. Nàng giáo thụ hoàng thất hoàng tử công chúa lễ nghi, nhất coi trọng này đó, đương nhiên không tán đồng Lâm Hân đoạt tắc pháp. Lâm Hân lại không cho là đúng, nàng kia cọc hôn sự thành không được. Cùng nàng có hôn ước người hiện giờ chọc phải lưu anh án tử. Hắn khái quát thật sự đơn giản. Thi phẩm như tuy rằng rất ít lý những cái đó phàm trần tục sự, nhưng cũng biết lưu anh án tử rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ý gì theo hoàng đế tính cách, khẳng định là muốn tra rõ, tuyệt không buông tha một cái. Tỷ nữ chạy tới nói, phu nhân, Chu gia tiểu thư tới. Thi phẩm như có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Lâm Hân giật giật thân mình, nhàn nhạt mà nói, thỉnh đến sân phơi đi thôi. Khởi La trong lòng thập phần lo lắng Lục Vân Chiêu, nhưng nàng cái gì đều làm không được, liền hắn mặt cũng không thấy. Càng ngồi ở trong nhà, càng sẽ miên man suy nghĩ, chi bằng tới chúc quán tính nhất tính tâm. Thi phẩm như là chân chính danh gia, đã dạy hoàng tử cùng công chúa, đã dạy trò giỏi hơn thầy đệ tử, hơn nữa nàng dễ dàng không thu đồ. Khởi La tự hỏi còn không có chân chính bái đến cái này sư phụ, ít nhất đến lấy ra lúc ấy Lưu Bị 3 lần đến mời thành ý tới. Nàng ngồi ở sân phơi, nhìn đến nha hoàn ôm một đống lớn tranh cuộn lại đây, đặt ở án thượng, phu nhân muốn tiểu thư trước nhìn xem này đó họa, tuyển ra chính mình thích nhất một bức. Thi phẩm như luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài. Khởi La gật gật đầu, Ninh Khê giúp đỡ nàng đem mấy bức họa mở ra tới, treo ở bên cạnh trên tường. Này mấy bức đều là danh gia tác phẩm, có sơn thủy, có hoa điểu, phong cách khác biệt. Khởi La đứng ở tường phía trước, trông cầm cân nhắc thi phẩm như ý tứ, tuyển một bức thích họa, cũng chỉ có đơn giản như vậy. Ai nha? Phía sau tỷ nữ thở nhẹ một tiếng, nguyên lai là chồng chất bức họa cuộn tròn sôi nổi lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Ninh Khê cùng Khởi La đều hỗ trợ đi nhặt. Có một quyển họa lăn đến khá xa, rơi xuống cạnh cửa. Khởi La bước nhanh đi qua đi, vừa mới chuẩn bị cong lưng, một con thon dài tay từ ngoài cửa vói vào tới, đem bức họa cuộn tròn nhặt lên. Cảm ơn. Khởi La dương mắt, thấy Bạch Di Lìa nhẹ nhàng, tuấn lãng xuất trần tô từ tu, sửng sốt một chút, vội vàng túi đầu. Nàng không khỏi chột dạ, ngày đó Vũ Nhạc Phường bọn họ gặp qua, sẽ không bị hắn nhận ra đến đây đi. Tô từ tu thấy Khởi La, cũng là kinh vi thiên nhân. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kết tóc vong thê, mới gặp khi, La Y Lìa tân tài, Liễm Tấn Xuân Sơn xấu hổ không nói. Thiếu niên thời đại cực nóng tình cảm, đều cùng với nàng nhất tần nhất tiếu. Đáng tiếc thành hôn chỉ một năm, nàng liền buông tay nhân gian. Thứ nay về sau hoa rơi người độc lập, hơi vũ hiến. Khởi La nhìn chằm chằm Tô Tử Tu trong tay cầm họa, muốn nói lại thôi. Tô Tử Tu ý thức được chính mình thất thố, vội đem họa đưa qua đi, a, xin lỗi. Khởi La đôi tay tiếp nhận họa, vốn gối hành lễ, liền thối lui đến một bên. Tô công tử. Tỷ nữ vội vàng đi tới, hai má phi đỏ ửng. Tô Tử Tu ôn hòa hỏi, thiên sinh ở sao? Ở trúc trong vườn đầu, nô tỳ này liền dẫn ngài đi. Tỷ nữ giơ tay làm cái thỉnh động tác, Tô Tử Tu liền đi theo tỷ nữ đi rồi. Ninh Khê đi tới nói, không nghĩ tới Tô công tử thế nhưng cũng là thi đại gia đệ tử. Hắn chính là công nhận đương thời duy nhất có thể cùng biểu công tử so sánh đại tài tử, khoa cử trạng nguyên lang đâu. Khởi La chỉ yên lặng mà đem triển lãm tranh mở ra xem, Ninh Khê âm thầm ảo não, như thế nào vô cớ mà lại nhắc tới biểu công tử tới. Khởi La dường như không có để ý Ninh Khê nói gì đó, chọn tới tuyển đi, cuối cùng tuyển một chương là khoản vì thanh liên cư sĩ phụ dung đồ. Thanh liên cư sĩ là hưởng dự tứ hải danh sĩ, bác học đa tài, cũng thiện nhu lược, hào vì văn đàn Thái Sơn bắt đầu. Trong đó đặc biệt họa vì tinh tuyệt. Này phúc phụ dung đồ tuy rằng không biết có phải hay không bút tích thực, nhưng hẳn là hắn rất sớm kỳ tác phẩm, có chút tí vết, nhưng sắc thái giã lệ, bố cục no đủ, bản lĩnh không tầm thường. Liên này phúc đi. Khởi La xoay người đối tỷ nữ nói. Thi phẩm như vừa vặn đi vào tới, nhìn đến Khởi La chọn họa, không cho là đúng, như vậy thật tốt họa, vì sao cố tình chọn này phúc. Chương 48 Sư Minh. Khởi La hành lễ nói, ta minh bạch vẽ tranh cùng thư pháp giống nhau, chú ý truyền thừa. Nay đây lớn mật suy đoán phu nhân là muốn ta ở này đó họa bên trong tuyển ra chính mình thích phong cách, định vì sau này mô phỏng đối tượng, lại tại đây cơ sở thượng phát triển chính mình phong cách. Thanh liên cư sĩ là đương thời khó có thể với tới cao nhân, nếu là hắn sau lại thoải mái sơn thủy linh tinh đại tác phẩm, ta là trăm triệu không dám tuyển. Nhưng này bức họa là hắn lúc đầu tác phẩm, không có như vậy bàng bạc đại khí, ngược lại lộ ra một cổ. Thanh lệ viết thú phong cách. Nàng ngượng ngùng nói rõ, này phúc phụ dung đồ, từ phong cách đến dùng sắc, đều cực như là nữ tử bút tích. Thi phẩm như nhịn không được nâng tay háo che miệng cười, nàng bản nhân đạm như cúc, này cười lại tựa đảo lý mùi thơm, thế nhân đó là đem nàng phủng đến quá cao. Ngươi đã thích, ta liền cho ngươi nhiều tìm chút nàng họa tác, ngươi cầm đi vẽ lại đi. Đúng vậy. Khởi La đáp. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như thế không đem thanh liên cư sĩ để vào mắt, kia chính là ngưỡng mộ như núi cao danh sĩ A cho dù là thi đại gia. Nói như vậy cũng có chút không ổn đi. Hơn nữa, thi đại gia cư nhiên có rất nhiều thanh liên cư sĩ hòa tác, còn có thể tùy tiện ném cho nàng vẽ lại, nàng không có nghe lầm đi. Thi phẩm như ngồi ngay ngắn xuống dưới, mệnh tỷ nữ đem trà bưng cho Khởi La. Khởi La không rõ nội tình. Tỷ nữ thấp giọng nhắc nhở, tiểu thư, đây là bái sư trà nha. Khởi La lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng quỳ trên mặt đất, đem trà dơ lên cao qua đỉnh đầu, phụng cấp thi phẩm như, sư phụ thỉnh uống trà. Thi phẩm như tiếp nhận trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói, nếu nhập chúng ta chung, liền có chút quy củ muốn thủ. Ta thỉnh ngươi sư huynh lại đây, nói với ngươi vừa nói. Nguyệt Đường, ngươi ra tới. Tô Tử Tu từ phía sau cửa đi ra, đầu tiên là hướng thi phẩm như hành lễ, sau đó cười nói, tiểu sư muội có lễ. Sư huynh. Khởi là kinh sợ, đống nhiên chi gian liền cùng Tô Tử Tu thành đồng môn. Nguyệt Tam Nương đây là cho nàng tìm bao lớn một thân cây dựa vào. Tô Tử Tu bắt đầu nói quy củ, những cái đó bản khắc nội quy từ trong miệng hắn nói ra, liền cùng ngâm tụng phong nguyệt giống nhau ưu nhã. Khởi La dụng tâm mà nghe, hận không thể lấy giấy bút tất cả đều nhớ kỹ, sợ sai lậu một cái. Nàng hiện tại còn cảm thấy hoảng hốt không chân thật, thi đại gia dễ dàng như vậy liền thu nàng làm đệ tử. Chờ Tô Tử Tu nói xong, thi phẩm như liếc hắn, khẩu khí không tốt, sau này đã là đồng môn, ngươi cũng muốn giúp đỡ chỉ điểm nàng. Tuy nói là cái nữ hài nhi, cũng đừng quá dày rộng. Người cái kia sư đệ, từ nhỏ đó là bị ngươi sủng đến không có bộ dáng. Tô Tử Tu bất đắc dĩ cười nói, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Thi phẩm như đỡ nha hoàn lên, hôm nay liền đến đây thôi, ta mệt mỏi. Các ngươi đều đi về trước. Trong chốc lát kia khó chơi người lại nên tới. Tô Tử Tu cúi người rục đỡ Khởi La, ngoài cửa truyền đến tỷ nữ thanh âm, phu nhân, ngài không thể đi vào. Ngươi không phải nói phu nhân không ở sao? Ta đi vào xem một cái liền đi. Người này nói liền xông vào, nhìn đến trước mắt tình cảnh, bỗng dưng sửng sốt. Mấy cái tỷ nữ tiến vào quỳ trên mặt đất, phu nhân thứ tội, bọn nô tỷ ngăn không được. Thi phẩm như phất phất tay, muốn các nàng lui xuống đi, không vui hỏi, Chu phu nhân đây là ý gì? Người đương này trúc quán là nơi nào, tùy ý ngươi quay lại. Triệu Nguyễn ăn mặc tím mà loan quên xuyên hoa dệt lụa hoa cái gùi. Tám phúc xương sắc váy lụa, chậm rãi đi đến đường trùng, thi phu nhân, ta kính ngươi làm người, mới thác hoàng hậu nương nương ra mặt, muốn ngươi làm ai, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng lật lọng. Ta đương Tô công tử vì sao vẫn luôn không đồng ý cưới nhà ta A Bích, nguyên lai là trong lòng sớm đã có người khác. Khởi La biết nàng hiểu lầm, đỡ Ninh Khê đứng lên, giải thích nói, đại bá mẫu, không phải ngươi tưởng như vậy. Triệu Nguyễn cười lạnh, ta cũng không dám đương này một tiếng đại bá mẫu. Ngươi biết rõ Tô gia đại công tử là cái gì thân phận, cư nhiên còn cùng hắn dây dưa. Như thế nào, Lục Vân Chiêu kia đầu mới ra sự, ngươi cùng hắn việc hôn nhân liền không tính, vội vàng mà tìm kiếm nhà tiếp theo. Tô Tử Tu tiến lên nói, cùng quý phủ hôn sự không thành, là ta vô tình đón dâu, cùng người khác không quan hệ. Ta cùng Chu tiểu thư cũng không phải phu nhân tưởng cái loại này quan hệ. Nếu không phải, mới vừa rồi Tô công tử vì sao phải đỡ nàng? Tô công tử nhưng đừng bị nàng gương mặt này cấp lửa, nàng cùng Lục Vân Chiêu chi gian sớm đã có đầu đôi. Hai người từ nhỏ thân mật, chỉ sợ hảo đến liền trong sạch cũng chưa. Triệu Nguyễn nghĩ A Bích hôn sự dù sao không được, tuyệt không có thể làm Chu Khởi La Bạch nhặt cái tiện nghi, có bao nhiêu nước bẩn đều hướng trên người nàng bác. Khởi La nghe không đi xuống, liền tính nàng cùng Tô Tử Tu không có gì, cũng không thể làm Triệu Nguyễn như vậy tùy ý hủy diệt chính mình trong sạch. Nàng tiến lên đè lại Triệu Nguyễn cánh tay, thấp giọng nói, đại bá mẫu, thỉnh một vừa hai phải. Nào biết Triệu Nguyễn ở nổi nóng, nghe cũng không nghe, thế nhưng dùng sức mà ném ra nàng. Nàng không phòng bị, té ngã trên đất, đầu vừa lúc đụng vào bên cạnh bàn dài, phát ra phanh mà một tiếng. Tiểu thư, Ninh Khê mánh nhào qua đi, đem Khởi La nâng dậy tới. Khởi La mắt đầy sao xẹt, theo bản năng mà duỗi tay ấn hạ đau đớn cái chán. Đầu ngón tay thế nhưng nhiễm huyết. Thi phẩm như cùng Tô Tử Tu đều là cả kinh, vội vàng đi qua đi xem xét. Lúc này, một người từ phía sau cửa đi nhanh ra tới, trước một bước đem Khởi La ôm lên. Triệu Nguyễn còn ở ngây người, không nghĩ tới Lâm Hân cũng ở chỗ này, lập tức sau này lui một bước. Lâm Hân ánh mắt lạnh lùng mà xẹt qua nàng mặt, phảng phất dao nhỏ giống nhau, sợ tới mức Triệu Nguyễn phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Người này hiện giờ là Dũng Quan Hầu, năm đó liền tiêu rời đô giám trạm, không có gì là hắn làm không được. Chỉ là hắn cùng Chu Khởi La, lại là sao lại thế này? Lâm Hân đối tỷ nữ nói, đi tìm hồng thuốc. Sau đó liền đem Khởi La ôm đến mặt sau đi. Khởi La choáng váng đầu hồ hồ, chỉ cảm thấy bị người đặt ngồi ở ghế đá thượng. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Hân túi xuống thân mình, trầm khuôn mặt xem cái trán của nàng, sắc mặt thật không đẹp. Hắn ly thật sự gần, hơi thở đều phun ở cái chán của nàng thượng. Nàng theo bản năng mà muốn né tránh, Lâm Hân lại nói, nếu không nghĩ ta trước mặt mọi người thân ngươi, cũng đừng động. Khởi La biết hắn làm được ra tới, Hành cung cùng Vũ Nhạc Phường kia hai lần đều là hỏi cũng không hỏi liền thân lên đây. Nàng sợ tới mức không dám động. Thì nữ quỷ gối bên cạnh, đem hòm thuốc mở ra, túi đầu không dám nhìn. Lâm Hân duỗi tay nói, rượu thuốc cùng đông. Tỷ nữ cung kính mà đưa qua đi, Ninh Khê ở bên cạnh nhìn lo lắng xuông, sợ Lâm Hân sống trong nhung lụa, căn bản sẽ không này đó, đem khởi la cấp làm đau, muốn qua đi hỗ trợ, đều bị Lâm Hân ánh mắt bức lui. Lâm Hân đem rượu thuốc ngã vào đông thượng, mới vừa đụng tới khởi la đầu, khởi la liền bắt lấy cổ tay của hắn hô, đau. Lâm Hân nói, đau cũng phải nhịn, vẫn là ngươi tưởng phá tướng. Nói là như thế này nói, hắn lại cảm thấy bị nàng nắm lấy thủ đoạn chỗ thực năng, lực đạo liền nhẹ một ít, còn nhẹ nhàng mà thổi miệng vết thương. Này rượu thuốc dược tính thập phần mãnh liệt, khởi la đau đến nước mắt đều ra tới, nhưng vì không pha tướng, vẫn là cắn răng chịu đựng. Chờ tốt nhất dược, Lâm Hân lại thuần thục mà băng bó miệng vết thương, đối Ninh Khê dặn dò nói, trở về lại tìm cái đại phu đến xem, cẩn thận đừng chạm vào thủy. Là, nô tỳ đã biết. Ninh Khê đáp. Nàng không nghĩ tới, cái này dũng quan hầu võ tướng xuất thân, tâm lại rất tế. Hơn nữa hắn vừa mới cấp tiểu thư thượng dược bộ dáng, hảo ôn nhu. Cùng ngày thường bộ dáng một trời một vực. Lâm Hân ở bên cạnh ngồi xuống, tỷ nữ vội vàng bưng thau đồng tới cấp hắn rửa tay. Khởi la nhìn hắn thanh lãnh thân ảnh cùng trên trán mồ hôi, thấp thấp mà nói thanh, cảm ơn. Lâm Hân lau tay, không tỏ ý kiến. Này tiểu bạch lang cuối cùng là dưỡng chín chút. Vu Khôn vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đến khởi la cả kinh, cho nàng hành lễ, tiểu thư đầu là làm sao vậy? Không cẩn thận đụng phải một chút. Nhưng cẩn thận chút, ngàn vạn đừng lưu lại xeo. Vu Khôn nói, bằng không như vậy mỹ mặt, liền đáng tiếc. Lâm Hân không vui mà ho nhẹ một tiếng, Vu Khôn lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng đi đến hắn bên người, thì thầm một phen, khởi la chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ mắt. Lâm Hân nghe xong lúc sau đứng lên. Từ khởi la trước mặt trải qua, nhìn dáng vẻ là phải đi. Khởi la biết thấy hắn một lần không dễ dàng, bỏ lỡ lần này, lần sau còn không biết là khi nào, liền đánh bạo nói, hầu ra. Ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Lâm Hân dừng lại bước chân, quay đầu lại đi. Chúng ta qua bên kia nói. Khởi la chỉ bên cạnh. Lâm Hân đi ở phía trước, khởi la đi theo phía sau hắn, đầu vẫn là có chút hôn trầm trầm. Trong rừng trúc cây trúc đều rất cao, trúc diệp là tân mọc ra tới, tia xanh non phảng phất có thể véo ra thủy tới. Khởi la biết mở miệng cầu hắn thực không ổn, nhưng trong lòng vẫn là tồn điểm mong đợi, ta biểu ca sự tình, hầu ra đã biết đi. Lâm Hân ân một tiếng, nhìn dáng vẻ, tìm hắn là về Lục Vân chiêu sự. Nàng gọi hắn hầu ra, thập phần xa cách xưng hô. Hắn thực không thích. Không biết ngươi có biện pháp nào không, có thể làm chúng ta thấy thượng một mặt. Ta chỉ cần xác nhận hắn bình an liền hảo. Khởi la cẩn thận châm trước câu chữ. Nàng vừa rồi nghe được Vu Khôn nói lên Lục Vân Chiêu cùng Đại Lao, suy đoán Lâm Hân hẳn là biết Lục Vân Chiêu sẽ bị nhốt ở nơi nào. Cha phải về tránh án này, khẳng định không thể nhúng tay. Chỉ là hiện tại Lục Vân Chiêu tội danh còn không có chứng thực, thân nhân luôn là có thể thăm hỏi đi. Nàng kỳ thật thực không thích Đại Lao, kia sẽ làm nàng nhớ tới rất nhiều kiếp trước u ám ký ức. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Lục Vân Chiêu đối nàng như vậy hảo, nàng làm không được khoanh tay đứng nhìn. Lâm Hân không nói gì, khoe miệng hơi ngưng, biểu tình lãnh nghị. Khởi la biết yêu cầu này làm khó người khác, nàng không có tư cách muốn hắn hỗ trợ, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Vừa rồi chỉ là ma xui quỷ khiến mà gọi lại hắn, chính mình cũng không biết vì cái gì, muốn xác định cái gì. Dựa theo hắn tính tình, không có xoay người liền đi, đã thực cho nàng mặt mũi đi. Là ta đường đột. Khởi la hành lễ, phải rời khỏi. Lâm Hân vươn tay giữ chặt cánh tay của nàng. Nàng mở miệng, chẳng sợ có chút phiền phức, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Hùng chi thăm hỏi Lục Vân Chiêu, có thể cho nàng biết chân tướng. Có một số việc, sớm muộn gì muốn đối mặt. Khởi la mê mang mà nhìn hắn. Ta giúp ngươi. Lâm Hân nhìn khởi la hơi nước giống nhau đôi mắt, túi đầu ở nàng trên môi nhanh chóng chạm vào một chút, lại thối lui. Đây là thù lao. Khởi la còn không có phản ứng lại đây, hắn đã khoanh tay đi rồi. Chương 49 thăm hỏi. Thi phẩm như đem Triệu Nguyễn Thình đi, lại mệnh 4-5 cái tỷ nữ đỡ khởi la đi ra ngoài. Khởi la xấu hổ mà cười cười, sư phụ, không có việc gì, ta chỉ là đụng phải đầu, có thể đi. Tiểu tâm chút luôn là tốt. Thi phẩm như nghiêng đầu kêu tỷ nữ để ra cái bao vây cấp Linh Khê, nơi này đầu phóng Thanh Liên cư sĩ lúc đầu họa. Người dưỡng thương trong lúc rảnh rỗi liền vẽ lại mấy bức, chờ thương hảo, đem họa tốt đồ cùng nhau lấy tới cấp ta xem. Là, đồ nhi nhớ kỹ. Thi phẩm như nhìn khởi la đi ra ngoài, mới đối bên người Tô Tử Tu nói, ngươi có thể trách ta. Đệ tử không dám. Tô Tử Tu hành lễ. Hoàng hậu nương nương ra mặt, ta không có biện pháp trực tiếp cự tuyệt, cũng không tính đáp ứng. Cũng không biết Triệu thị sẽ tìm tới muôn tới. Thi phẩm như rốt cuộc là đau lòng này cái thứ nhất đồ đệ, năm đó hắn mới nhập một khi, cùng hiện giờ chính là hai dạng, bất quá nói trở về. Nguyệt Đương A, người kia đã qua đời, ngươi tổng như vậy một người, nàng cũng sẽ không an tâm. Tô Tử Tu cười nói, lòng ta chăng nàng, cưới người khác đó là đối người nọ bất công. Chờ ngày nào đó ta buông xuống, gặp được chính mình thích nữ hải, ta sẽ đi theo đuổi. Nghe hắn nói như vậy, tuy có qua loa lấy lệ chi ý, nhưng lời nói chưa nói chết, cuối cùng là chuyện tốt. Khởi La đi ra trúc quán, Mộ Vũ rửa xe ngựa đang muốn tâm sự, quay đầu lại thấy Khởi La trên trán quấn lấy băng gạc, tức khắc hoảng sợ, chạy tới nói, tiểu thư đây là làm sao vậy? Nàng cho rằng này trong quán tuyệt đối an toàn, chính mình văn hoàn toàn không được, chỉ sợ sẽ ngủ, cho nên liền không có theo vào đi. Khởi La trấn an nàng, không có việc gì, không cẩn thận đụng phải một chút. Đỡ nàng ra tới bọn tỷ nữ hành lễ, tất cả đều lui về trúc quán. Linh Khê cùng Mộ Vũ đỡ Khởi La muốn lên xe ngựa, một bên bỗng nhiên toát ra một người tới, hộ viện vội vàng vây qua đi ngăn đón, người nào? Khởi La ghé mắt, thấy là một cái không quen biết công tử, Mộ Vũ lại nhận ra tới, như thế nào lại là ngươi? Nàng nói khẽ với Khởi La giải thích, tiểu thư, đây là ngày ấy bỏ từng người, Xu Mật Sử Vương Tán công tử. Vương Thiệu Thành cười cười, thăm dò muốn thấy rõ bị Ninh Khê cùng Mộ Vũ che ở phía sau Khởi La, vội vàng mà nói, ta liền tưởng cùng tiểu thư giảng hai câu lời nói. Tiểu thư không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, đi mau. Mộ Vũ nắm chuôi kiếm, trách mắng. Khởi La nói, không cần cùng hắn dây dưa, chúng ta đi thôi. Tiểu thư không muốn biết Lục Vân Chiêu sự sao. Vương Thiệu Thành bị hộ viện chống đỡ không thể tiến lên, chỉ lớn tiếng kêu lên, nếu là ta có biện pháp cứu hắn đâu. Mộ Vũ thân mình vừa động, cơ hồ muốn buột miệng thốt ra là biện pháp gì, nhưng nghĩ đến người này phẩm hạnh, này rất có khả năng chỉ là cái tiếp cận tiểu thư lấy cớ, liền nhắc nhở phía sau Khởi La, tiểu thư mạc mắc mưu. Khởi La căn bản không tin Vương Thiệu Thành có thể có biện pháp cứu Lục Vân Chiêu, nhưng hắn nếu nói ra, nàng cũng không ngại nghe một chút xem, đổi cái địa phương nói chuyện đi. Xe ngựa ngừng ở đi thông quan đạo đường nhỏ thượng. Khởi La làm hộ viện phóng Vương Thiệu Thành đến xe ngựa bên cạnh, chính mình tắc dựa vào bạch gối thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt đều không có lộ, Vương công tử mời nói đi. Vương Thiệu Thành nhảy xuống ngựa, ý đồ đến gần một ít, trước sau hộ viện đều như hổ rình mồi. Hắn chỉ phải nhìn trên xe ngựa tiểu mở cửa sổ mạnh nói, cha ta nói, có thể chứng minh Lục Vân Chiêu không có khoảnh khắc danh quan viên, nhưng muốn hắn đem cứu cái kia cô nương giao ra đây, trả lại cho ta đại bá. Cô nương. Khởi La mở to mắt, nhìn về phía Mộ Vũ. Mộ Vũ vội vàng quỳ gối một bên, cắn môi. Chỉ cần chứng minh hắn không có giết tên kia quan viên, liền sẽ không có việc gì sao. Khởi La ngày hôm qua rõ ràng nghe được còn có một phong thơ, lá thư kia mới là mấu chốt. Vương Thiệu Thành đối Lục Vân Chiêu sự tình cũng là cái biết cái không, Vương Tán căn bản sẽ không cùng hắn nói như vậy rõ ràng. Hắn chỉ biết Lục Vân Chiêu cùng đại bá làm đối, đoạt đại bá chưa quá môn tức phụ. Đại bá viết thư nói cho cha, bọn họ liền kế hoạch một cọc án mạng giá họa đến trên người hắn. Đương nhiên không chỉ có như vậy. Còn muốn ngươi cùng hắn giải trừ hôn ước, gả cho ta, ta mới có thể làm cha ta thủ hạ lưu tình, thả hắn. Vương Thiệu Thành cợt nhả mà nói. Vô sỉ. Linh Khê nhẹ mắng một tiếng. Khởi La lại không có sinh khí, Vương công tử nói, ta đều nghe được. Không có mặt khác sự nói, liền trước cáo tử. Vương Thiệu Thành sửng sốt, Khởi La đã hạ lệnh xe ngựa xử động, hắn vội lui về phía sau hai bước, trơ mắt nhìn xe ngựa từ hắn trước mắt đi qua. Trong xe ngựa bầu không khí thực áp lực, Mộ Vũ không thể không thành thật công đạo, không phải nô tỳ không nghĩ nói, là sợ tiểu thư lo lắng. Công tử đích xác cứu một cái cô nương, cái kia cô nương là công tử muội muội, từ nhỏ đều ở bên nhau. Sau lại bị đưa đến phía nam đi, mấy năm nay công tử vẫn luôn ở tìm nàng. Vì một cái muội muội, không tiếc đắc tội vương gia, xem ra cái này muội muội đối hắn rất quan trọng. Khởi La về đến nhà, Quách Nhã Tâm không nghĩ tới đi chúc quán bái sư học nghệ, còn có thể gặp gỡ Triệu Nguyễn náo sự, lại là đau lòng lại là sinh khí, A Bích hôn sự không thành, nàng không nghĩ bản thân vấn đề, giận chó đánh mèo ngươi xem như sao lại thế này. Khởi La tuy rằng không mừng Triệu Nguyễn, nhưng hôm nay sự tính nửa cái ngoài ý muốn. Lúc ấy Triệu Nguyễn chỉ là dùng sức ném ra nàng, nàng chính mình không đứng vững, vừa vặn đụng vào bàn dài. Nàng sợ Quách Nhã Tâm khí bất quá đi tìm Triệu Nguyễn, ngược lại chính mình lại ăn mệt, liền khuyên đủ, cũng không thể toàn quái đại bá mẫu, nàng vì Ngũ tỷ tỷ sự sốt ruột thượng hỏa. Là ta không cẩn thận, hơn nữa chỉ là tiểu thương, vừa mới đại phu đều nói không có việc gì. Ngàn vạn đừng nói cho cha, liền nói ta là chính mình đụng phải. Miễn cho cha đi tìm đại bá, lại muốn nháo vừa ra, gọi người khác xem chúng ta chê cười. Người A. Quách Nhã Tâm nắm Khởi La tay, nữ nhi hiểu chuyện, nàng lại càng đau lòng. Nhưng Khởi La nói không sai, thân huynh đệ nếu luôn vì hậu trạch sự tình nháo đến bất hòa, chuyến ra đi cả nhà đều đi theo trên mặt không ánh sáng. Một tháng sau, Khởi La trên đầu thương hảo đến không sai biệt lắm, cơ hồ không lưu lại cái gì vết thương. Nàng dưỡng thương trong lúc, Ấn Thanh Liên cư sĩ họa chuyên tâm vẽ lại hai trường, hoa nàng vài thiên thời gian, còn cảm thấy vừa lòng. Nào biết cầm đi cấp thi phẩm như chỉ điểm, bị nàng phê đến không đúng tí nào. Khởi La có chút nhục chí, xám xịt mà trở về, đem chính mình nốt ở trong phòng tiếp tục cân nhắc. Trạng vạng, Ninh Khê gõ cửa tiến vào, tiến đến Khởi La trước mặt nói, tiểu thư, Dũng Quan Hầu bên kia có tin. Lâm Hân an bài Khởi La cùng Lục Vân Chiêu gặp mặt, đương nhiên không thể trực tiếp mang nàng đi đại lao, liền lấy Tào Tỉnh Tỉnh vì lấy cớ, trước làm Khởi La đi Tào Phủ. Tào Tình Tình đem Khởi La đưa tới chính mình trong phòng, làm Thúy Bình cho nàng thay hộ vệ quần áo cùng áo choàng. Tào Tình Tình ngồi ở bên cạnh nói, ngươi biết, vị kia nhờ người cho ta truyền tin thời điểm, ta hoảng sợ. Hai người các ngươi, là cái gì quan hệ? Ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta cái gì quan hệ đều không có. Khởi La vội vàng làm sáng tỏ. Tào Tình Tình không tin, không quan hệ, hắn sẽ như vậy giúp ngươi. Phải biết rằng ta cùng ta nương cũng lo lắng Vân Chiêu ca ca, nhưng lại không thấy được đâu. Nói thật, Lâm Hân đáp ứng thời điểm, Khởi La cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng không đi thâm tưởng nguyên nhân, trước mắt chuyện gì đều không có nhìn thấy Lục Vân Chiêu quan trọng. Tào Tình Tình đưa Khởi La đến cửa hông, kêu bà tử đem cửa mở ra, nàng dặn dò nói, chính ngươi nhưng đến lo lắng chút, đừng trì hoãn quá dài thời gian. Ta hiểu được. Khởi La đi ra ngoài. Vu Khôn dẫn theo đèn lồng lại đây, lãnh nàng thượng đến bên cạnh Lam Đỉnh trong xe ngựa. Nàng nội tâm kỳ thật có chút thấp thỏm, như vậy trai đơn gái chiếc thập phần mạo hiểm, huống chi Lâm Hân muốn làm cái gì, cũng không phải nàng có thể phản kháng. Nhưng nàng chính là mạc danh mà tin tưởng hắn. Lâm Hân đầu dựa vào xe ngựa vách tường nhắm mắt dưỡng thần, giống như rất mệt. Khởi La ngoan ngoãn mà xúc ở một góc, bất động cũng không nói lời nào, đương căn cọc gỗ tử. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn là sẽ trộm ngắm hai mắt Lâm Hân bên kia động tĩnh. Trong xe ngựa đèn dầu cũng không lượng, đầu tầm đại ngọn lửa nhảy tới nhảy lui. Hắn nằm ở bóng ma, cao lớn cường tráng thân hình tràn đầy mà chiếm một cái rác, thường thường biến hóa tư thế, tựa hồ ngủ đến không phải quá thoải mái. Trong xe ngựa thực can tĩnh, Khởi La bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước. Còn nhớ rõ đó là hạnh hoa mưa xuân khi, nàng tưởng niệm tố muội gặp mặt mẫu thân, lại sợ chọc mẹ kế không cao hứng. Trộm tránh ở một chỗ hẻo lánh vũ hành lang hạ khóc. Nàng khi đó chính là cái ái khóc quỷ, một gặp được không vui sự tình, cũng không dám chiều ai phát tác, chỉ biết nén giận mà khóc. Khi đó hắn một mình tản bộ đến phụ cận, trong tay đánh một phen màu đen dù giấy, cao lớn thân hình chặn màn mưa. Nhìn đến nàng ở, hắn vốn dĩ muốn xoay người rời khỏi, nàng lại đánh bạo kêu, Lâm thúc. Hắn liền không có đi, mà là thu dù, ngồi vào ly nàng có chút xa địa phương, nhìn nàng khóc. Hắn lời nói rất ít, thoạt nhìn cũng sẽ không an ủi người, chỉ là nghe nàng thút tha thút thít mà nói muốn niệm mẫu thân khi, toát ra một câu, mẫu thân ngươi là cái thực tốt nữ nhân. Nàng liền muốn biết càng nhiều mẫu thân sự, tha thiết mà nhìn hắn. Phụ thân ngươi bất đồng ngươi nói. Nàng lắc lắc đầu, thò lại gần một ít, muốn nghe cẩn thận. Hắn nói, ngươi cứ ngồi ở nơi đó, đừng tới đây. Hắn kỳ thật thực không thích người khác chủ động tới gần hắn đi. Hoặc là không thói quen. Ngày đó trong mưa hạnh hoa vẫn như cũ khai đến sáng lạn như cẩm, cái kia ngồi ở hoa hạ nam nhân, đầy mặt nghiêm túc lại cực có kiên nhẫn mà nói một cái cùng hắn không quan hệ nữ nhân, chỉ vì trấn an một cái tiểu nữ hài bị thương tâm. Hắn ôn nhu, mơ hồ năm tháng. Khởi La phát hiện thời điểm, gương mặt đã ướt. Nàng chạy nhanh giơ tay xoa xoa, sợ kêu hắn phát hiện. Chờ tới rồi địa phương, Lâm Huân liền tự động tỉnh lại, hắn trước xuống xe ngựa, sau đó tới đỡ Khởi La. Thủ vệ người không biết có phải hay không trước tiên chuẩn bị hảo, không có khó xử, Khởi La liền thuận lợi mà trà trộn vào đi. Lục Vân Chiêu đều không phải là trọng phạm, quan hắn địa phương, không phải đại lao, càng như là trung thư môn hạ nào đó bố trí làm công địa phương. Hành lang hạ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng ánh trăng, phô chiếu vào trên mặt đất, Khởi La đi ở Lâm Huân bóng dáng, trong lòng có vài phần trầm trọng. Nhà ở ngoại có hai cái cấm quân gác, Lâm Huân nâng nâng tay, kia hai người liền không người lui xuống. Hắn xoay người, đối Khởi La nói, ngươi chỉ có nửa canh giờ. Là hắn đáp ứng giúp nàng, chính là nghĩ đến nàng muốn đi theo Lục Vân Chiêu ở bên nhau, không tránh khỏi muốn tứ chi tiếp xúc, hắn lại không phải thực thoải mái. Ý thì theo hắn tính cách, liền tưởng như vậy trực tiếp lôi kéo nàng đi rồi. Nhưng Vu Khôn cho hắn giảng, thích một người, đến xem nàng nghĩ muốn cái gì. Nàng là thật sự thực lo lắng Lục Vân Chiêu, vừa rồi ở trên xe ngựa thời điểm mới rơi lệ đi. Khởi La gật gật đầu, Lâm Huân liền xoay người đi rồi. Nàng đẩy ra Hồng Sơn Ô Vương Môn, người nọ an tĩnh mà ngồi ở trong một góc, chỉnh tề xiêm y đi, tóc một tia không loạn, cũng không giống như là bị tạm giam, chỉ là tạm trú ở chỗ này. Biểu ca. Khởi La nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lục Vân Chiêu thân ảnh đốn hạ, lại không có động. Đại khái hắn tưởng ảo giác. Khởi La tiến lên, bắt tay đáp ở trên vai hắn. Lục Vân Chiêu ngẩng đầu, kinh hỉ xẹt qua mặt mày. Khởi La, sao ngươi lại tới đây? Hắn đem Khởi La kéo đến bên người ngồi xuống, túi người ôm lấy nàng, lúc này mới cảm thấy chân thật, ta vừa mới tưởng đang nằm mơ. Ngươi là vào bằng cách nào? Khởi La cũng không có dấu hắn, ta tìm Dũng Quan Hầu hỗ trợ. Lục Vân Chiêu buông ra Khởi La, nắm tay nàng hỏi, hắn có hay không đem ngươi? Như thế nào? Khởi La nhịn không được cười hạ, nhìn ngươi nói, hắn có thể đem ta như thế nào? Lục Vân Chiêu yên lòng, duỗi tay phủng Khởi La mặt, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Khởi La lắc lắc đầu, là ngươi chịu khổ, sự tình ta đại khái đều đã biết. Nhưng cha bọn họ, giống như không có cách nào cứu ngươi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lục Vân Chiêu vô vô nàng đầu, cười đến vân đạm phong khinh, không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Ta chỉ là không nghĩ tới vương gia người lá gan lớn như vậy, dám tính kế ta. Bất quá đó là chút tài mọn, không có chứng cứ, bọn họ cũng không làm gì được ta. Nhưng là lá thư kia. Lá thư kia ta có thể hướng hoàng thượng giải thích, nhưng phải đợi cái thời cơ. Hơn nữa Lục Vân Chiêu dừng lại. Hắn không thể đem trong lòng băn khoăn nói ra, lá thư kia đề cập sự tình, liên lụy cực quảng, cho nên hắn còn ở châm trước. Nàng nếu biết lá thư kia, kia Tiêu Tiêu sự định là cũng biết. Lục Vân Chiêu vừa định mở miệng giải thích, cửa có người hô thanh, ca ca. Khởi La còn không có thấy rõ người tới, đã bị ngạnh sinh sinh mà đẩy ra, không thể không đứng lên. Nàng cúi đầu thấy một người ôm Lục Vân Chiêu, bởi vì trong phòng ánh sáng quá mờ, thấy không rõ dung mạo. Nhưng nghe thanh âm kia, rõ ràng là cái nữ tử. Tiêu Tiêu. Lục Vân Chiêu đem trong lòng ngược người kéo ra. Tối nay là ngày mấy? Như thế nào lập tức đều tới? Ta hảo lo lắng ngươi, là Lăng Vương mang ta tới. Lục Tiêu trọng lại ôm Lục Vân Chiêu, giống như đương trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Khởi La tưởng, bọn họ huynh muội khó được tương phùng, nàng vẫn là không cần ở chỗ này vướng bận, hơn nữa canh giờ cũng không sai biệt lắm, liền nói, biểu ca, ta đi trước. Cha cùng nương cũng không biết ta tới, ta phải chạy trở về. Hảo, ngươi trên đường cẩn thận. Lục Vân Chiêu muốn đứng lên, Lục Tiêu lại gắt gao ôm hắn không chịu buông tay, ở nơi tối tăm tràn ngập địch ý mà nhìn Khởi La. Nàng đương nhiên biết người này là ai, vừa mới ở bên ngoài, nàng đã đem trong phòng sự tình xem đến rõ ràng. Đây là ca ca thích người kia sao? Nàng không thích nàng. Khởi La từ trong phòng rời khỏi tới, đóng cửa lại, nhìn đến hạng bên cửa sổ dựa một người. Hắn giống như đạp ánh trăng buông xuống thế gian tiên nhân, tựa như ảo ngộng, đẹp đến cực không chân thật. Khởi La xoa xoa đôi mắt, người nọ cười, tuyệt diễm kinh người, Chu tiểu thư, chúng ta có không tâm sự. Chương 50 vị hôn thê. Khởi La sửng sốt một chút, ngươi là? Cậu. Lâm Huân đi tới, đứng ở Khởi La trước mặt, nàng cái gì cũng không biết. Triệu Sâm cười cười, đừng khẩn trương, ta chỉ là tưởng cùng nàng tán gẫu một chút. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước đi ra ngoài. Hắn một bên ưu nhã mà đi ra ngoài, một bên đối chỗ tối nói, Huyền Ẩn, ngươi trong chốc lát đem Lục Tiêu mang ra tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Khởi La nhìn không tới trong một góc có người, chỉ cảm thấy trong lòng mau mau. Lâm Hân kêu người này cậu, kêu hắn đó là Lăng Vương. Lăng Vương là Hoài Nam nhị lộ trên danh nghĩa chuyển vận sử, phú khả địch quốc, lại cơ bản không tham dự triều chính, chân chính nhàn tản vương gia. Lăng Vương tuổi tác hẳn là cùng đương kim hoàng thượng không sai biệt lắm, nhưng thoạt nhìn như thế nào cùng cái người trẻ tuổi giống nhau. Hắn muốn tìm chính mình liêu cái gì? Lâm Hân dắt Khởi La tay đi ra ngoài. Hắn bàn tay rất lớn, toàn bộ bao ở nàng, tựa như xúc ở vỏ sò giống nhau có cảm giác an toàn. Hắn lòng bàn tay nóng bỏng, ở hơi hàn ban đêm, như vậy nhiệt độ thật sự là làm người thoải mái. Khởi La nhìn Lâm Hân bóng dáng, lại nhìn hắn nắm chính mình tay, trong lòng đống nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Chẳng lẽ bởi vì kiếp này thay đổi một cái tối ra, kéo gần lại tuổi tác, người này thích thượng chính mình. Cái này ý niệm cùng nhau tới, đã bị nàng theo bản năng mà phủ định. Sao có thể? Chính là lần đầu tiên hành cung hôn nàng nếu còn có thể giải thích vì thử, lần thứ hai Vũ Nhạc Phường cùng lần thứ ba Trúc Quán, là bởi vì cái gì? Còn có như bây giờ? Tay nàng theo bản năng mà trở về rụt một chút, Lâm Huân quay đầu lại nhìn nàng, chưa nói cái gì, tay lại cầm thật chặt. Tới rồi bên ngoài, Triệu Sâm làm Khởi La thượng chính mình xe ngựa. Lâm Huân không yên tâm, muốn đi theo cùng đi, lại bị Triệu Sâm giơ tay ngăn lại, ta đưa nàng hồi Tào phủ, ngươi đi về trước đi. Xem Lâm Huân đứng bất động, một bộ người bảo vệ tư thái. Triệu Sâm bất đắc dĩ mà sờ sờ cái chán, Huân Nhi, ngươi là không tin được cậu. Lâm Huân biết Triệu Sâm lòng dạ rất sâu, rất khó biết rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cùng Triệu Chiết dù sao cũng là không giống nhau. Nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói hắn bên người có cái gì oanh oanh yến yến, ngược lại rất là giữ mình trong sạch, hẳn là không gần nữ sắc. Nhưng Triệu Sâm dù sao cũng là Lục Vân Chiêu cha ruột, Lục Vân Chiêu có thể bái Thanh Liên cư sĩ vi sư, bao gồm sau lại có thể được đến Hồng giáo thụ thưởng thức, nổi danh thiên hạ, đều cùng Triệu Sâm cái này phía sau màn đẩy tay có rất lớn quan hệ. Hơn nữa tối nay có thể như vậy thuận lợi, cũng ít nhiều Triệu Sâm ra tay hỗ trợ. Lâm Hân biết Triệu Sâm sẽ không đồng ý Lục Vân Chiêu cùng Khởi La ở bên nhau, hắn sợ Triệu Sâm bởi vậy xúc phạm tới Khởi La. Lâm Hân nghĩ nói, đương nhiên không phải. Ta tưởng cậu quý vì vương gia, cũng không đến mức khó xử một cái tiểu cô nương. Người tiểu tử này, thiếu tướng tác quân, ta chắc chắn đem người hảo hảo đưa trở về chính là. Triệu Sâm nói xong, liền phất tay háo lên xe ngựa. Lâm Hân đỡ Khởi La đi lên, nhìn xe ngựa đi xa, lại vây tay gọi tới tín nhiệm nhất thân vệ Thấu Mặc, đi theo kia xe ngựa, nhìn Chu gia tiểu thư an toàn tiến ra môn lại trở về. Thấu Mặc kỳ thật cũng là Huyền Ẩn huấn luyện ra người xuất sắc, Lang Vương xem như hắn nguyên lai chủ tử. Nhưng thiếu niên khi theo Lâm Hân lúc sau, xa trưởng mấy phen sinh tử xuống dưới, hắn đã hoàn toàn đem Lâm Hân làm như chính mình chủ tử, duy mệnh là tử. Lần trước ở Vũ Nhạc Phường, Thấu Mặc liền bị Lâm Huân an bài đi bảo hộ Khởi La, lần này, là hồi thứ hai bị phái ly Lâm Huân bên cạnh, lại là bởi vì Khởi La. Triệu Sâm xe ngựa so Lâm Huân xe ngựa muốn lớn hơn nhiều, Khởi La vừa lên xe liền thấy được một vòng kim sơn lăng văn gỗ đỏ bàn nhỏ, còn có thể nói một tấc một kim tím dây cẩm làm bạch gối, bị Triệu Sâm dựa vào phía sau. Một vị tỷ nữ thành thạo mà đổ trà, cung kính mà bưng cho Triệu Sâm cùng Khởi La. Triệu Sâm giơ tay. Mệnh tỷ nữ đi ra ngoài, khẩu khí thực ôn hòa, nếm thử xem, tân chế ra tới Long Đoàn Thắng Tuyết. Khởi La bưng chén trà tay đột nhiên run lên, nàng này ly trà, cũng không biết đến có bao nhiêu quỷ a. Đảo không phải nàng chưa hiểu việc đời, mà là này Long Đoàn Thắng Tuyết, chuyên cung hoàng đế sử dụng, nàng thật sự chỉ là nghe qua mà thôi. Bởi vì bổn quốc đấu trà chi phong thịnh hành, vô luận là cung đình vẫn là dân gian, toàn hảo uống trà. Bởi vậy xuất hiện không ít sáng mắt cực phẩm cống trà, Lâm Hân ái uống Long Đoàn Phượng Bánh đã là người xuất sắc, nhưng này Long Đoàn Thắng Tuyết tạo công càng là kinh người. Chuyện này vì Thanh Liên cư sĩ sáng chế, lấy chính là chỉ bạc thủy mầm tinh chế mà thành. Nàng xem qua bác huyện đường lục trung tướng lá trà chia làm tím mầm, trung mầm, tiểu mầm ba cái cấp bậc. Tím mầm, tức lá trà là màu tím, hai diệp một mầm, chế tác ngự trà khi, tím mầm là hết thể không cần, trung mầm. Tức một diệp một mầm, tiểu mầm, là vừa mọc ra tràng mầm, hình dạng tựa như tơ lưới, ương chảo. Tiểu mầm trung nhất tinh, chạng nếu châm hào mới bị gọi thủy mầm, đủ có thể thấy này chân quý. Triệu Sâm uống lên trà, thấy Khởi La bất động, như thế nào, ngươi không thích này trà. Triệu Sâm cho rằng nàng không biết bực này hảo vật, vừa định giải thích một phen, Khởi La nhìn Triệu Sâm trả lời, không phải, thần nữ chỉ muốn nhìn một chút cùng Bắc Uyển Đường Lục trà thư sở miêu tả có phải hay không giống nhau. Triệu Sâm cười cười, Bắc Uyển Đường Lục như vậy tạp thư đừng nói là tiểu thư khuê các, ngay cả bình thường văn nhân mặc khách cũng chưa chắc có nhàn tâm đi xem, quyền cho là sinh hoạt hứng thú, xem ra nha đầu này xem qua thư không ít. Giống nhau tiểu thư khuê các, cũng không có can đảm dám nhìn thẳng hai mắt của mình. Nói nàng chấn định cũng hảo, cường giả vờ cũng hảo, tóm lại này phân tâm tính không giống tuổi này tiểu cô nương. Hắn thích người thông minh. Khởi La uống khẩu trà, hỏi, vương gia kêu thần nữ tới, sẽ không chính là phẩm trà đơn giản như vậy đi. Ta cần hướng ngươi một lần nữa giới thiệu một chút chính mình, ta là Lang Vương, cũng là Vân Chiêu cha ruột. Triệu Sâm thập phần bình tĩnh mà nhìn Khởi La nói. Khởi La mở to hai mắt, tay ở tay áo phía dưới hơi hơi nắm chặt, cường tự chấn định. Khó trách từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền cảm thấy vị này vương gia trên người có loại rất quen thuộc cảm giác, nguyên lai cái loại cảm giác này Lục Vân Chiêu trên người cũng có. Phụ tử thân duyên, chẳng sợ lớn lên không phải rất giống, rất nhiều đồ vật vẫn là sẽ có tương tự. Mà vật như vậy, chỉ sợ cũng không phải giống nhau thư lại sẽ có. Người cùng Vân Chiêu hôn ước, theo lý mà nói đến có ta vị này cha ruột tới gõ định. Nhưng ta bản nhân cũng không đồng ý các ngươi hôn sự. Triệu Sâm vuốt trong tay ngọc tỳ hưu, thần sắc thong dong mà nói. Thần nữ có không biết vì cái gì? Không phải ngươi không tốt, sự thật là, ta thấy ngươi liền biết hắn vì sao sẽ thích ngươi. Nhưng Vân Chiêu hiện tại căn cơ quá yếu, ngươi cùng gia tộc của ngươi đều hộ không được hắn. Triệu Sâm ngồi dậy, đôi tay đặt ở gỗ đỏ trên bàn nhỏ. Lần này Vân Chiêu phiền toái toàn nhân vương gia dựng lên, này trong đó cố nhiên Lục Tiêu là nguyên nhân gây ra. Khá vậy bởi vì vương tán chi tử muốn chiếm ngươi làm vợ, cho nên bọn họ càng sẽ không bỏ qua Vân Chiêu. Quan trọng nhất chính là, lấy ngươi dung mạo cùng tính tình, chỉ sợ lấy Vân Chiêu giờ này ngày này địa vị, căn bản là hộ không được ngươi. Nói ngắn gọn, các ngươi không thích hợp. Khởi La hít sâu một hơi, nhớ tới kiếp trước xương ấp huyện có một cái mỹ nhân, không nghe trong nhà khuyên can, khăng khăng gả thấp cấp một cái thư sinh, sau lại bị ác bá đoạt đi, hủy hoại trong sạch. Thư sinh bi phẫn, đi cùng ác bá liều mạng, bị sống sờ sờ đánh chết, mỹ nhân đổ giếng tự sát. Nàng nghe phụ thân nói lên này có cán tử thời điểm, vì một đôi bích nhân rơi vào kết cục như vậy, tiếc hận thật lâu. Quả thật Lục Vân Chiêu không phải là cái kia tay trói gà không chặt thư sinh, hắn sau này còn sẽ là một người dưới, vạn người phía trên tồn tại. Nhưng hiện tại hắn lại gần là một cái không thể không che giấu thân thế. Bị vương tán giật giật tay chân đã bị án tử quấn thân nho nhỏ con lại. Cha cứu không được hắn, tào bá bá cũng cứu không được hắn. Hắn đối nàng thực hảo, chính là như vậy không hề giữ lại hảo, làm nàng không muốn làm hắn thanh vân trên đường chướng ngại vật. Lần này là vương tán, lần sau lại không biết sẽ là ai. Nàng tự hỏi cùng hắn ở bên nhau, chỉ vì cầu một cái tâm an, kia cũng không phải khắc cốt minh tâm tình yêu, hắn không cần thiết vì nàng lích kỷ đi gánh lớn như vậy nguy hiểm. Lúc này, xe ngựa dừng lại, Sa Phu ở bên ngoài nói, vương gia, tới rồi. Triệu Sâm nói, Chu tiểu thư là người thông minh, nói vậy không cần ta nói thêm cái gì, liền biết nên làm như thế nào. Tối nay nói chuyện, cũng hy vọng vẹn vẹn chúng ta biết được. Thần nữ minh bạch. Vương gia, biểu ca hắn sẽ không có việc gì đi. Khởi La tiểu tâm hỏi, này liền đoan xem ngươi như thế nào làm. Khởi La hành lễ. Sau đó đã đi xuống xe ngựa. Nàng ôm bả vai, đồng nhiên cảm thấy tối nay phá lệ lãnh, trong lòng nặng trĩu. Tao tình tình cho nàng thay quần áo thời điểm, liền cảm thấy nàng thần sắc không đúng, nắm tay nàng, lạnh đến giống khôi băng giống nhau. Ngươi nói ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là dung quan hầu hắn khi dễ ngươi? Khởi La lắc lắc đầu, tao tình tình cả kinh nói, chẳng lẽ là Vân Chiêu cà cà không hảo? Hắn sẽ chết sao? Ngươi đừng đoán mò. Không phải ngươi tưởng như vậy. Khởi La an ủi nàng, biểu ca nhất định sẽ không có việc gì. Tao tình tình vỗ vỗ ngực, vậy là tốt rồi. Ta nương vì Vân Chiêu ca ca sự, cả ngày lo lắng sốt ruột, cơm nước không hương. Ta lần này nhà mình thông nhi, cố ý về nhà bồi nàng mấy ngày, cũng là tưởng khuyên cha ta hỗ trợ. Nhưng cha ta cùng ta công công. Ai, khó trách người khác đều nói quan càng lớn càng là sợ tay sợ chân. Thân phận lập trường gây ra, cha ta cùng ta đại bá không phải cũng là giống nhau. Cái này mấu chốt, lộng không hảo chính là bị khấu thượng phản quốc như vậy tội lớn, mỗi người đều tưởng tự bảo vệ mình. Khởi La đổi hảo quần áo, tao tỉ tỉ, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Ân, ta đưa ngươi. Khởi La về đến nhà, làm Ninh Khê đi theo Quách Nhã Tâm nói một tiếng, lại phân phó nha hoàn chuẩn bị tắm gội đồ vật. Nàng ngồi ở thau tắm, vuốt ve trên cổ tay bạc vòng tay, nghĩ quá vãng đủ loại, nhịn không được thở dài. Trước kia nàng tổng hâm mộ gia đình giàu có phú quý sinh hoạt, cảm thấy không lo ăn mặc, có cha mẹ yêu thương, đó là tốt nhất. Nhưng hôm nay sống lại một đời nàng mới biết được, thế gian vô tận thiện việc, gia đình giàu có thân phận bản thân cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Nàng đương phải hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng nên làm như thế nào. Qua mấy ngày, Diệp Dung đột nhiên tới cửa tới, mang theo rất nhiều lễ vật. Nàng hiện giờ có mang, đã có mấy tháng, tuy rằng còn không hiện hoài, nhưng khắp nơi loạn đi lại không thỏa đáng. Quách Nhã Tâm trách cứ nói, ngươi như thế nào chạy ra, cũng không chú ý bản thân thân mình. Diệp Quý Thần tuân thủ hứa hẹn, mỗi năm mùa hè đều làm người nhà đưa quả vải tới cấp Khởi La. Mỗi lần đều là Diệp Dung tự mình đưa tới, thường xuyên qua lại, liền cũng liền chín. Hiện giờ đại phòng bên kia, Quách Nhã Tâm cũng liền cùng Diệp Dung cùng Mai Ánh Tú có chút đi lại, ngày lễ ngày Tết xuyến cái môn, cho nhau đưa chút quà tặng. Ai, ta lại không ra đi một chút, thật sự muốn xính múc. Diệp Dung oán giận nói. Mãn nhà ở người đều nhịn không được cười, Vinh Hoa nói, phu nhân đây là cao hứng đâu, công tử trước tiên đã trở lại, còn mang theo vị cô nương. Phu nhân thu thập nghiêm thư hẻm một cái sân, cấp kia cô nương trụ. Nay không, trong lòng không bỏ xuống được, tưởng tự mình qua đi nhìn xem. Quý thần vị hôn thế sao? Là nhà ai cô nương? Quách Nhã Tâm tò mò hỏi. Xuất thân không cao, xuống dốc thư hương thế gia, trong nhà không có gì người, khuê danh kêu Trần Gia Trân. Bất quá là cái chi thư đặc lý, vẫn là văn tướng cấp làm ngôi. Diệp Dung sảng khoái nhanh nhẹn. Khởi La nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi chờ mong, nương, không bằng làm ta cùng Diệp Di nương cùng đi đi. Ta cũng muốn nhìn một chút cứu cứu nhìn chúng người trông như thế nào. Vị này Trần Gia Trân đó là nàng kiếp trước mẹ đẻ đi. Nàng nhớ rõ trong nhà bài vị thượng viết cũng là Trần Thị. Hảo A, Lục tiểu thư cùng đi, ta cũng không chê buồn. Nói thật, kia cô nương hảo là hảo chính là quá buồn. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Quách Nhã Tâm đối Diệp Dung nói. Ta đem ngươi cho rằng muội tử, Khởi La kêu quý thần cứu cứu, chúng ta đều là người một nhà. Nàng chủ yếu là sợ Diệp Dung có thai, Khởi La lại là cái hài tử, vạn nhất trên đường chiếu cô không chu toàn xảy ra chuyện, liền không hảo công đạo. Nhị phu nhân nguyện ý cùng đi. Kia thật sự là quá tốt. Diệp Dung cao hứng nói. Nghiêm thư hẻm giống nhau là đi thi học sinh thuê trụ địa phương, hoàn cảnh rất đơn giản, từ trước Lục Vân Chiêu cùng Diệp quý thần đều ở nơi này. Tới rồi một cái sân trước, còn không có hạ cố kiệu, liền nghe được có người khắc khẩu. Khởi La trước hạ cố kiệu, nhìn đến một cái kiểu tiếu thiếu nữ đối diện trước một cái vác rổ phụ nhân nói là tam cân trứng gà, đó là tam cân. Người nát hai cái, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cần thiết đem tiền khấu rớt. Phụ nhân sầu khổ mặt nói, vị tiểu thư này đừng không nói lý, rõ ràng là ngươi vừa rồi thất thủ đánh nát hai cái, như thế nào ngược lại muốn lao thân bồi. Khởi La cảm thấy cái kia thiếu nữ mặt mày chi gian có chút quen thuộc cảm giác. Lúc này, bên trong cánh cửa lại đi ra một nữ tử tới, tuổi thoạt nhìn lớn hơn một chút, cũng không có thật xinh đẹp, khí chất lại là dịu dàng, sắc mặt có chút bệnh chẳng bệnh. Chỉ nghe nàng nói, A xảo, đại thẩm kiếm ăn cũng không dễ dàng, tiền đủ số tính cho nàng đi. Thiếu nữ tức giận mà nói, chính là biểu tỷ, chúng ta không có bao nhiêu tiền. Ngươi lại không được chúng ta cùng Diệp công tử nói. Nàng nhật tử không hảo quá, chúng ta liền hảo quá sao? Diệp Dung vừa vặn từ một khắc đỉnh cố kiệu trên dưới tới, nghe thế phiên lời nói, phân phó bên người Vinh Hoa, chạy nhanh đi đem tiền thanh toán, không đến làm người chế dễ ước. Vinh Hoa vội vàng làm theo, phụ nhân buông trứng gà, ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Nữ tử đi đến Diệp Dung trước mặt, tu quấn mà nói, Dung tỷ, ngươi như thế nào tự mình lại đây, ta? Ra chân, chúng ta thực mau chính là người một nhà. Không cần tổng như vậy khách khí. Diệp gia không thiếu tiền, truyền ra đi, còn tưởng rằng là quý thần khắc khe ngươi. Trần Gia Chân càng hổ thẹn, là ta suy nghĩ không chu toàn, về sau sẽ không. Tới, ta cho ngươi giới thiệu. Diệp Dung cười đem Trần Gia Chân kéo đến Quách Nhã Tâm cùng Khởi La trước mặt, vị này chính là quốc công gia đệ đệ thế tử, ngươi kêu nhị phu nhân thì tốt rồi. Vị này chính là nàng nữ nhi, Lục tiểu thư. Trần Gia Chân nhìn đến Khởi La thời điểm, kinh ngạc hạ, nàng chưa từng gặp qua lớn lên như vậy đẹp hơn nữa có khí chất cô nương. Ngay sau đó nàng phát giác chính mình thất thố, vội vàng hành lễ, gặp qua nhị phu nhân, Lục tiểu thư. Không cần đa lễ, đều là người một nhà. Quách Nhã Tâm cười nâng nâng tay. Khởi La quan sát kỹ lưỡng đối phương, kiếp trước nàng chưa thấy qua mẫu thân, hai người cũng không có ở chung quá, chưa nói tới là nhiều thâm hậu cảm tình, thậm chí còn có điểm mới lạ. Nhưng nguyên lai kiếp trước chính mình cùng mẫu thân lớn lên rất giống, đây là huyết thống thân tình đi. Vừa mới tên kia thiếu nữ chen qua tới, cũng đi theo hành lễ, nhìn Khởi La khen tặng nói, Lục tiểu thư lớn lên cũng thật mỹ, cùng bầu trời tiên nữ dường như. Khởi La trên mặt cười cười, Diệp Dung nói, văn xảo chính là nói ngọn, như vậy sẽ khen người. Chúng ta đều đừng đứng, chạy nhanh đi vào ngồi đi. Giang Văn Xảo cố ý tiến đến Khởi La bên người, cùng nàng nóng bỏng mà nói chuyện. Khởi La ứng phó, trong lòng lại lạnh lùng nói, Giang Văn Xảo, chúng ta lại gặp mặt. Chương 51 nghiêng trời lệch đất. Mấy người phụ nhân ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm, Quách Nhã Tâm cùng Trần Gia Chân nói đều không nhiều lắm, chủ yếu là Diệp Dung ở cùng Giang Văn Xảo nói chuyện. Giang Văn Xảo lớn lên tính xinh đẹp, thập phần xinh đẹp trứng ngưỡng mặt, nhìn quanh phi dương mắt hạnh còn có không ngừng khép mở miệng anh đào nhỏ. Nàng lúc này còn không có bị sinh hoạt mài rũa ra tới tinh luyện cùng khắc nghiệt, nhìn không như vậy chán ghét. Kiếp trước Giang Thị lo liệu Diệp ra trong ngoài, đem hết thể đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, không thể nói không có công lao. Nàng thường xuyên cùng Diệp Quý Thần oán giận trong nhà túng quẫn, dân cư quá nhiều, hy vọng sớm đem Khởi La cấp gả rớt. Chính là Diệp Quý Thần không đồng ý hai người thường xuyên vì thế khắc khẩu, dùng mình, nhưng thường thường đều là Diệp Quý Thần trước thỏa hiệp. Khởi La nhớ rõ mỗi lần làm bộ đồ mới, Giang Thị đều nói nàng là tỷ tỷ, muốn cho đệ đệ muội muội, cho nên nàng luôn là dùng đệ muội chọn dư lại tới vải dệt. Trong nhà mỗi ngày bãi đồ ăn cũng đều là đệ muội cùng Diệp Quý Thần thích ăn, Giang Thị căn bản mặc kệ nàng thích ăn cái gì, chỉ ngẫu nhiên có một mâm tôm, là nàng cùng Diệp Quý Thần đều thích. Nhưng nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không liền sẽ bị Giang Thị hấn. Có một năm Khởi La ăn mặc cần kiệm thật vất vả mua một quyển sách, bị Giang Thị phát hiện, trực tiếp liền cầm đi, đưa cho nàng một đống làm không xong việc may vá, nói trong nhà không dưỡng ăn không ngồi rồi người, muốn nàng theo hảo cầm đi đổi tiền. Khởi La 10 tuổi lúc sau ký ức đó là khâu khâu và vá, có một đoạn thời gian nàng đôi mắt cơ hồ đều phải mù. Nàng vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền toái, sợ Giang Thị tùy tiện đem nàng gả rớt. Nhưng không nghĩ tới phụ thân vừa chết, lưu này trên đường, Giang Thị vẫn là cho nàng rót thuốc, đem nàng cấp bức tử. Không phải không hận. Hiện tại nàng ngẫu nhiên nằm mơ, vẫn là sẽ mơ thấy cái kia ghê tởm quan sai đầu lĩnh là như thế nào ở thân thể của nàng thượng tàn sát bừa bãi, như thế nào tra tấn nàng, nhưng nàng liền phản kháng sức lực đều không có, kêu kêu không ra tiếng. Đây đều là bái Giang Thị ban tặng. Hiện giờ Giang Thị đối với nàng tới nói, bất quá là trên mặt đất một con kiến, có thể tùy ý bóp chết. Nhưng Khởi La sẽ không đem đối kiếp trước Giang Thị hận trả thù ở trước mắt cái này cái gì đều còn không có làm Giang Văn Xảo trên người. Giang Văn Xảo có thể an phận thủ thường tốt nhất, nếu là không thể, nàng sẽ thu thập. Diệp Dung nói, liền có chút khác, nấu điểm trà tới uống đi. Khởi La tự thỉnh đến bên cạnh pha trà. Trên bờ bãi trà cụ thực đơn sơ, lá trà chỉ là bình thường trần trà, nàng có điểm không biết như thế nào xuống tay. Nếu là kiếp trước có một bộ như vậy trà cụ nàng đã vụng trộm vui vẻ, nhưng đối với kiếp này Chu Khởi La tới nói, phú quý đã trở thành trong xương cốt một loại thói quen, nàng là hoàn toàn mới người. Trần Gia Chân đi tới, Lục tiểu thư tinh quý, sợ lộng không quen này đó, vẫn là ta đến đây đi. Khởi La cũng không chối từ, thoái nhượng đến bên cạnh ngồi. Trần Gia Chân rất quen thuộc mà đùa nghịch cha cụ, từ nàng động tác có thể thấy được ra thế giáo dưỡng không kém, bất quá gia đạo xa sút, ăn mặc chi phí rốt cuộc căng không dậy nổi nàng tu dưỡng. Trần Gia Chân nói, ta luôn là nghe quý thần nhắc tới ngươi. Khởi La đem trà bánh từ sơn hộp kẹp ra tới, đặt ở mâm, cười hỏi, nói ta cái gì? Nói ngươi là cái thực đáng yêu văn bối. Trần Gia Chân dùng nước gấm tẩy cha cụ, dịu dàng mà nói, bất quá ta hôm nay thấy ngươi, cảm thấy đáng yêu cái này hình dung không khỏi không ổn. Chúng ta 3 năm không thấy. Kỳ thật hắn so với ta cùng lắm thì vài tuổi, vừa thấy mặt lại ngạnh muốn ta kêu cứu cứu, bao nhiêu năm trôi qua cũng thói quen. Trần Gia Chân che miệng khẽ cười nói, hắn nhất để ý này đó. Chúng ta hai nhà có chút thân duyên quan hệ, hắn lúc trước phế đi thật lớn kính chính là muốn làm rõ ràng bối phận. Còn hảo sau lại chứng minh chúng ta là cùng thế hệ. Đúng vậy, nếu không có như thế, kiếp trước phụ thân cũng sẽ không kiên quyết phản đối nàng cùng Lâm Hân ở bên nhau. Ngươi ở tại nơi này, cứu cứu có tới xem ngươi sao? Khởi La hỏi. Trần Gia Chân buồn bã mà lắc lắc đầu, chủ tiến vào lúc sau còn không có gặp qua hắn. Hắn là đột nhiên trước tiên trở về, hồi kinh sự chỉ nói cho Dung tỷ, thắc nàng chiếu cố ta. Chính hắn cả ngày vội nhìn thấy không đến người. Dũng Quan Hầu phủ thư lâu rất lớn, là trong kinh tàng thư nhất phong phú mấy chỗ trí nhất. Thường xuyên có đồng liêu lấy bái phỏng vì danh nghĩa lại đây đọc sách mượn thư, chẳng qua mượn thư cũng đừng nghĩ không còn. Ai đều biết Dũng Quan Hầu Lâm Hân trí nhớ quả thực kinh người, ở hắn vẫn là thế tử thời điểm, liền lập quy củ, mượn thư không còn giả không được lại đến thư lâu. Giờ phút này, hắn khoanh tay đứng ở hoành bài bên cửa sổ, ngoài cửa sổ trên mặt hồ chỉ còn khô hà tàng diệp. Hồ nước là màu xanh lục, vẫn đục đến nhìn không thấy đế. Nơi này cũng không phải nước chảy, mỗi năm đầu xuân thời điểm mới có thể đảo một lần. Diệp Quý Thần ngồi ở gỗ mun ghế gặp thượng, thật lâu đều không có nói chuyện, ngón tay bởi vì sợ hãi mà hơi hơi phát run. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này 3 năm hao hết tâm lực tra đổ Lưu Anh, cuối cùng thế nhưng sẽ liên lụy ra Diệp gia. Đại bá như thế nào sẽ như vậy hồ đồ? Hiện tại chỉ sợ hết thể đều chậm. Lâm Huynh, ta còn có thể làm cái gì? Tin ở Hoàng thượng nơi đó. Lâm Huynh thanh âm thực trầm, Hoàng thượng thực mau liền phải triệu kiến Lục Vân Chiêu, vì tự bảo vệ mình, hắn khẳng định sẽ nói ra lá thư kia nhắc tới nội dung. Kết quả này Diệp Quý Thần hồi kinh trên đường cũng đã nghĩ tới rất nhiều biến, hắn biết tự mình buôn bán quân giới cùng lương thảo cấp địch quốc là nhiều nghiêm trọng tội, huống chi vẫn là 3 năm trước đây đánh Tây Hạ kia chàng đại chiến. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cũng chưa mặt ngồi ở chỗ này, bởi vì gia tộc của hắn, cũng là dẫn tới trụ quốc công Lâm Dương còn có vô số tướng sĩ chết trận xa trường hung thủ chí nhất. Lâm Hân còn có thể nhẫn mại tính tình nói với hắn này đó, đã xem như thêm vào khai ân. Ta đại bá, cha ta, Diệp gia trên dưới mấy trăm khẩu người Diệp Quý Thần rỗi tay che lại đôi mắt, trong thanh âm có tí run rẩy. Hắn còn không đến nhược quán chi năm, nhân sinh mới vừa bắt đầu. Từ nhỏ thuận buồm xuôi gió. Từ trước cha muốn hắn đừng đọc sách, trưởng quản trong nhà sinh ý, hắn luôn là trốn tránh. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện, mắt thấy vô pháp vãn hồi rồi, hắn mới thật sâu mà hối hận. Nếu hắn không có đọc sách làm quan, không có vì lý tưởng của chính mình khát vọng bỏ trong nhà với không màng, có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy? Ngươi nếu tưởng đứng ngoài cuộc, lúc này yêu cầu đại nghĩa diệt thân. Không cần chờ Lục Vân Chiêu nói ra, ngươi chủ động đi gặp Hoàng thượng. Lâm Hân quay đầu lại nhìn Diệp Quý Thần. Diệp Quý Thần ngồi ngay ngắn, liên tục lắc đầu, không, ta không thể làm như vậy. Lâm Hân đi qua đi, bắt lấy Diệp Quý Thần vào áo, đem hắn kéo đến trước mặt, ngươi không làm. Lấy Hoàng thượng tính cách, Diệp gia sẽ là trọng tội, Nam Đinh đem không một có thể may mắn thoát khỏi. Vẫn là ngươi cảm thấy trên triều đình sẽ có nhân vì các ngươi nói chuyện. Lục Vân Chiêu xảy ra chuyện, liền Tào Bắc đều không có phát ra tiếng. Không có bất luận kẻ nào sẽ giúp các ngươi. Đứng ở hắn lập trường, kỳ thật Diệp gia phạm tội, chết 1000 biến 1 vạn biến đều không đủ, nhưng Diệp Quý Thần lại là ngoại lệ. Này 3 năm, Diệp Quý Thần người ở hội kê, lại tận tâm tận lực giúp đỡ hắn cha Lưu Anh án tử, thiên nhiệt thời điểm còn nghĩ đưa quả vải tới cấp hắn ăn. Lấy Lâm Vân địa vị, cũng không phải ăn không đến quả vải người. Nhưng là nhiều năm như vậy, sở hữu đưa tới quả vải đều là hướng về phía Dũng Quan Hầu Phủ, không có người biết hắn thích ăn quả vải. Cho nên hắn đem Diệp Quý Thần làm như là bằng hữu chân chính. Hắn không nghĩ nhìn cái này bằng hữu xảy ra chuyện. Ta Diệp Quý Thần vẫn là lắc đầu, hắn làm không được. Hắn không tính là một cái hảo nhi tử, nhưng tuyệt không có thể làm như vậy đại nghịch bất đạo sự. Đó chính là toàn bộ Diệp gia tội nhân, về sau hắn còn có cái gì thể diện để chính mình là Diệp gia người. Nếu ngươi tưởng Diệp gia tuyệt hậu, như vậy tùy ngươi. Lâm Hân buông lỏng tay, Diệp Quý Thần ngã hồi ghế trên. Lâm Hân phất tay háo đi ra thư lâu, phất tay gọi tới Thấu Mặc, ta viết phong thư, ngươi phái người đưa đi cấp Tĩnh Quốc công phủ Diệp Di Nương. Diệp Dung đang ở nghe Giang Văn Xảo nói hội kê địa phương hội chùa, nghe được khanh khách cười không ngừng. Vinh Hoa bước nhanh đi đến trong phòng tới, bám vào nàng bên thai nói hai câu, nàng đứng dậy nói, ta đi ra ngoài một chút, trong chốc lát lại tiếp theo nghe. Khởi La xem Vinh Hoa thần sắc giống như không đúng, liền lưu ý bên ngoài, thẳng đến nghe thấy Vinh Hoa kêu to, phu nhân. Người trong nhà đều đứng dậy đi đến bên ngoài, thấy Vinh Hoa đỡ Diệp Dung, Diệp Dung đã ngất đi rồi. Khởi La nhận thức quỳ gối Diệp Dung trước mặt người kia, hình như là Lâm Hân đội thân vệ đội trưởng, tên là Thấu Mặc. Kiếp trước cũng là vẫn luôn đi theo Lâm Hân. Mọi người vội vàng đem Diệp Dung đỡ đến trong phòng, Giang Văn Xảo đi hô đại phu tới xem. Đại phu lại là ấn huyệt nhân trung, lại là dùng kim đâm huyệt vị, lộng hơn nửa ngày Diệp Dung mới mở to mắt. Đại phu nói, vị này phu nhân, ngài có mang, cảm xúc cũng không thể đại hỉ đại bi a. Diệp Dung lại thập phần hoảng hốt, giống như cái gì cũng chưa nghe đi vào, chỉ bắt lấy Quách Nhã Tâm tay nói, nhị phu nhân, ta phải về nước công phủ, ta muốn gặp quốc công gia. Quách Nhã Tâm vội vàng nói, hảo, ta đây liền đưa người trở về. Ngọc Trâm, đi phân phó Cố Kiệu lại đây. Ngọc Trâm gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài, Khởi La tiến lên đi giúp đỡ đem Diệp Dung đỡ lên. Chờ các nàng đi đến nhà ở bên ngoài thời điểm, Thấu Mặc đã không thấy. Trần Gia Chân cùng Giang Văn Xảo vẫn luôn đưa đến cửa, nhìn các nàng đều thượng Cố Kiệu. Giang Văn Xảo hỏi, biểu tỷ, ngươi nói đây là ra chuyện gì a? Dung tỷ là như vậy rộng rãi người, lập tức suy sụp giống nhau. Trần Gia Chân lắc lắc đầu, nàng cũng thực lo lắng, nhưng nàng giúp không được gì, cũng tìm không thấy Diệp quý thần người. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La đưa Diệp Dung trở lại Hương Đàn Cư, Vinh Hoa đi tìm Chu Minh Kỳ. Quách Nhã Tâm vốn dĩ phải đi, Diệp Dung lại lôi kéo nàng, mang theo hai mắt đấm lệ nói, nhị phu nhân, cầu ngươi lưu lại. Quách Nhã Tâm không đành lòng cự tuyệt, liền ngồi ở mép giường bồi nàng, Khởi La ngồi ở phía trước cửa sổ trên giường, âm thầm cân nhắc, đến tuột cùng ra chuyện gì. Nàng trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, Diệp Dung sẽ như vậy, hơn phân nửa là cùng Diệp gia hoặc là Diệp quý thần có quan hệ. Chu Minh Kỳ hôm nay không có đương trị, thực mau liền tới rồi. Hắn bước vào nhà ở thời điểm, hiển nhiên không nghĩ tới Quách Nhã Tâm cùng Khởi La đều ở, bước chân một đốn, ngay sau đó đi đến mép giường, ngươi tìm ta chuyện gì? Vinh Hoa, ngươi đi ngoài cửa thủ, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Diệp Dung bình tĩnh mà phân phó. Vinh Hoa theo lời đi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Dung rẽ rùa xuống giường, đồng nhiên quỳ đến trên mặt đất, lôi kéo Chu Minh Kỳ tay khẩn cầu nói, quốc công gia, cầu xin ngài cứu cứu Diệp gia đi. Nàng không có tránh Quách Nhã Tâm cùng Khởi La, đem Lâm Hân nói cùng tin nói sự tình đều nói cho Chu Minh Kỳ, một bên nói, một bên rơi lệ đầy mặt. Khởi La nghe nàng nói xong, giật mình ở nơi đó, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Nàng đồng nhiên minh bạch, vì cái gì kiếp trước phụ thân vẫn luôn không có nói đến thân tộc, Diệp gia rõ ràng là Quảng Châu nhà giàu số 1. Chỉ sợ cũng là bởi vì lần này sự tình, Diệp gia có diệt tộc họa. Kia phụ thân lại là như thế nào may mắn thoát nạn? Chu Minh Kỳ đồng dạng trầm mặc hồi lâu, mới nói, như thế trọng tội, ngươi làm ta có gì biện pháp? Trước lên, hắn bám vào người muốn đem Diệp Dung nâng dậy tới, Diệp Dung lại quỳ dạp trên mặt đất nặng nề mà dập đầu, khóc lóc nói, quốc công gia, cầu xin ngài. Ta gả cho ngài như vậy nhiều năm, chưa từng có cầu quá ngài cái gì. Ngươi đây là tội gì? Chu Minh Kỳ lắc lắc đầu. Nhị phu nhân, cầu ngài giúp giúp ta cầu quốc công gia. Diệp Dung lại đi kéo Quách Nhã Tâm váy, Quách Nhã Tâm vạn phần khó xử. Nàng một cái nữ tác nhân gia, vốn dĩ liền không biết trên triều đình sự tình, cho dù có tâm, lại muốn như thế nào giúp đâu. Diệp Dung khóc đến khụt khịt lên, quốc công gia trong lòng vẫn luôn đều có ngươi. Rất nhiều lần hắn uống say, chạy đến Hương Đàn Cư tới. Đều là kêu tên của ngươi. Nếu là ngươi cầu tình, quốc công gia nhất định sẽ giúp Diệp gia. Hồ nháo. Chu Minh Kỳ trách mắng. Quách Nhã Tâm dương mắt nhìn Chu Minh Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Chương 52 mời. Chu Minh Kỳ dùng đôi tay đem Diệp Dung kéo lên, nay có cán tử ở ta năng lực phạm vi ở ngoài, ngay cả Tô Tương cũng sẽ không có biện pháp. Ấn ngươi theo như lời, Diệp gia sở phạm mãi không tha trọng tội, liên lụy cực quảng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi có thể bảo mệnh đã là vạn hạnh, như thế nào còn có thể giữ được toàn bộ Diệp gia? Diệp Dung chỉ là khóc, Quách Nhã Tâm tới đem Diệp Dung đỡ đến trên giường, cho nàng cẩn thận xoa nước mắt, ngươi đến lo lắng cho mình thân mình, đứa nhỏ này tới không dễ, ngươi cũng mong hảo chút năm. Liên tính không vì chính ngươi, cũng muốn vì hài tử kiên cường một ít. Diệp Dung tay vớt bụng, dần dần ngừng tiếng khóc. Khởi La Nhất Minh bạch Diệp Dung tâm tình. Kiếp trước phụ thân bị áp đi thời điểm, nàng liền có trời sụp đất nứt cảm giác. Hùng chi dựa theo Diệp Dung ý tứ trong lời nói, Diệp ra lần này là chạy trời không khỏi nắng. Nàng lo lắng nhất chính là Diệp quý thần an nguy, nhưng dựa theo kiếp trước quý đạo, Diệp quý thần cũng không có theo Diệp ra sụp đổ, ngược lại đi ứng thiên phủ làm huệ lệnh, nhưng từ nay về sau vẫn luôn không còn có được đến trọng dụng. Chu Minh Kỳ đối Quách Nhã Tâm nói, ngươi mang Khởi La trở về đi. Ta sẽ tìm người hảo hảo chiếu cố nàng. Quách Nhã Tâm gật gật đầu, đi dắt Khởi La. Khởi La quay đầu lại nói thanh, Diệp di nương, ngươi bảo trọng. Chu Minh Kỳ đi theo các nàng mặt sau đi ra ngoài. Bọn người đi rồi, Vinh Hoa xoa nước mắt đi đến mép giường, đối Diệp Dung nói, phu nhân, kia tới truyền tin người không phải nói, án tử quá lớn, cầu quốc công gia vô dụng, chỉ làm ngài giúp đỡ khuyên nhủ công tử, có thể bảo một cái là một cái. Diệp Dung dựa vào đầu giường, nhìn phía treo màn hoa sen kim câu, chậm rãi nói, ta biết. Ở Nghiêm thư hẻm thời điểm ta liền tưởng hảo như thế nào làm. Biết ngài còn. Có chút lời nói không nói là sẽ không cam tâm, huống chi ta tưởng giúp quốc công gia. Vinh Hoa cả kinh nói, ngươi vừa mới là cố ý như vậy nói. Diệp Dung gật gật đầu, nhị phu nhân là người rất tốt, năm đó vốn nên là nàng gả cho quốc công gia, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Vinh Hoa, buổi tối kêu công tử lại đây một chuyến. Đúng vậy. Mấy người đi ra hương đàn cư, Quách Nhã Tâm không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại ca, Diệp gia sự sẽ không liên lụy đến Diệp di nương đi. Chu Minh Kỳ nhàn nhạt mà nói, không đến mức liên lụy. Nàng hoài ta cốt nhục, lại không biết tình, hoàng thượng sẽ khai ân. Chẳng qua chuyện vừa rồi còn không có truyền khai, hẳn là có người lén được đến tin tức nói cho nàng. Các ngươi coi như làm không biết đi. Hảo, chúng ta đây đi về trước. Quách Nhã Tâm hành quá lễ, lôi kéo Khởi La liền đi rồi. Vừa rồi Diệp Dung nói nhiều Quách Nhã Tâm nhiều ít là có ảnh hưởng. Nhiều năm như vậy, nàng cho rằng hắn đã sớm buông xuống, cũng không muốn lại nhìn thấy chính mình, cho nên tận lực tránh hắn, bất đồng hắn nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn nghĩ nàng. Lúc trước gả cho Chu Minh Ngọc, nhiều ít là hoài một chút trả thù tâm lý. Rốt cuộc nàng ái người, có hôn ước người, là hắn. Nhưng cho dù lẫn nhau bận tâm, kiếp này cũng chú định là người thành các, nay phi tạc. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, không có như vậy tiếc nuối. Chu Minh Kỳ lại một mình ở hương đàn cư trước một mình đứng trong chốc lát, ngửa đầu thở dài, ngươi này lại là tội gì? Thêm một cái thương tâm người thôi. Tránh ở bên cạnh Lý Mụ Mụ thẳng nhìn đến Chu Minh Kỳ đi rồi, mới vội vội vàng vàng chạy về một xuân đường. Triệu Nguyễn đang ở trách cư Chu Cảnh Liêu, ngươi khi còn nhỏ thông minh. Ta cùng phụ thân ngươi đều cảm thấy trên mặt có quang, như thế nào càng lớn càng gọi người thất vọng. Khoa cử liền như vậy khó khảo sao. Chu Cảnh Liêu trầm mặc mà ngồi ở bên cạnh, bỗng nhiên đứng dậy quỳ trên mặt đất, ta không nghĩ lại khảo. Ta muốn đi quốc tử học mưu một phần sai sự, lão sư cũng đáp ứng ta. Triệu Nguyên căn bản không kiên nhẫn nghe xong, đánh gây hắn, hôn trướng. Ngươi là đương triều thái sư cháu ngoại, tĩnh quốc công đích trưởng tử. Ngươi đi quốc tử học mưu một phần kém, cũng không sợ bị toàn kinh thành người chê cười. Nhưng ta nỗ lực, chính là thi không đậu. Như vậy vẫn luôn khảo, muốn tới khi nào mới là cuối. Chu Cảnh Liêu áp lực lâu lắm, la lớn, ta không nghĩ lại khảo. Mẫu thân lại bức ta liền rời nhà đi bên ngoài, chính mình kiếm ăn, không mệt quốc công phủ thanh danh chính là. Triệu Nguyễn sửng sốt, Chu Cảnh Liêu đã đứng dậy chạy ra đi. Năm đó cùng trường nhóm ở hắn tuổi này đã sớm thành ra, hoặc là thi đậu công danh ở làng quan, hoặc là khác tìm đường ra, các đều sống được xuất sắc. Chỉ có hắn một người nửa vời mà treo, không biết ngày đêm, không dứt mà đọc sách, hắn thật là chịu đủ rồi. Triệu Nguyễn tức giận đến cả người phát run, không nghĩ tới chính mình nhi tử nữ nhi một cái so một cái không nên thân. Lý Mụ Mụ co quắp mà đứng ở bên cạnh, không biết còn muốn hay không nói vừa rồi thấy sự. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Triệu Nguyễn uống ngụm trà, bình phục hạ nỗi lòng mới nói lời nói. Nhị phu nhân ở hương đàn cư, quốc công gia đi vào không bao lâu liền ra tới, hai người lại ở cửa nói một lát lời nói. Mạnh Tứ Bình ở phụ cận nhìn chằm chằm, lão thân không dám tới gần, cũng không biết bọn họ nói gì đó. Dù sao quốc công gia biểu tình là cực kỳ ôn hòa, cùng bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau. Lý Mụ Mụ nói. Triệu Nguyễn cười lạnh, đem chén trà nặng nề mà ném ở trên bàn. Quách Nhã Tâm thật là cái tai họa. Từ nữ nhân này đã trở lại lúc sau, Chu Minh Kỳ đối chính mình càng ngày càng lãnh đạm không nói, hảo hảo hai cái nhi tử, một cái thi không đậu khoa cử, một cái vô tâm đọc sách, nữ nhi cũng gả không ra. Chu Minh Kỳ không những không quan tâm, còn chỉ trích nàng cái này làm mẫu thân quản giáo vô phương. Nàng gả cho hắn mấy năm nay, vì hắn sinh nhi dục nữ, lo liệu trong nhà, hắn không phải lạnh lùng trừng mắt, chính là chẳng quan tâm, kết quả là còn muốn trách nàng. Hắn căn bản là không có quên cái kia tiện nhân. Triệu Nguyễn tưởng, chính mình không hảo quá, Quách Nhã Tâm cũng đừng nghĩ hảo quá. Qua mấy ngày, sáng sớm trên bầu trời liền âm u khởi là đang ở chính mình trong phòng vẽ tranh, bởi vì ánh sáng quá mờ, liền làm nha hoàn thắp đèn. Nàng lo lắng Diệp ra sự tình, cũng lo lắng Diệp Quý Thần cùng Lục Vân Chiêu, nhưng nàng chính mình xuất nhập không phải thực phương tiện, khiến cho Ninh Khê cùng Mộ Vũ phân công nhau đi tìm hiểu tin tức. Trước mắt nhật tử đã mau đến tháng chạp, thời tiết tiệm lãnh, trong phòng phóng mấy chỗ chậu than. Nha hoàn nhóm dùng cặp gấp than tiểu tâm mà thêm bạc than, đem trong phòng hun đến ấm áp. A Hương đi vào tới, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Nghi Hiên công chúa bên người nữ quan tới. Khởi La đứng dậy đón chào, nữ quan hành lễ nói, công chúa ở ngoài thành biệt trang hoa mai khai, thỉnh tiểu thư cùng tiến đến xem xét. Khởi La có chút ngoài ý muốn, nàng cùng Triệu Nghi Hiên giao tình nhưng không có hảo đến này phân thượng. Thỉnh nàng đi ngắm hoa. Sợ là không có chuyện gì tốt. Ta thân mình không khỏe, chỉ sợ không thể tiến đến, còn thỉnh hướng công chúa chuyển đạt xin lỗi. Khởi La túi túi người tử nói. Nữ quan lại hiểu rõ mà cười nói, công chúa phái tới tiếp tiểu thư xe ngựa liền ở bên ngoài, biệt viện bên trong cũng có chuyên gia hầu hạ, tất sẽ không kêu tiểu thư chịu khổ bị liên lụy. Bất quá là ngắm hoa mà thôi, công chúa thành ý mời, thỉnh chính là trong kinh khuê tú, cũng hoàn toàn không chỉ là tiểu thư một cái. Tiểu thư vẫn là hạ mình cùng nô tỳ đi một chuyến đi. Nữ quan đều nói như vậy, Khởi La cũng không có biện pháp lại chối từ, liền đi báo cáo Quách Nhã Tâm. Ninh Khê cùng Mộ Vũ không ở, Quách Nhã Tâm khác phái A Hương cùng một cái tỷ nữ cùng Khởi La cùng đi, hộ viện nữ quan lại là không được mang. Nàng nói hộ vệ sự tình cùng nhau đều giao từ cấm quân tới phụ trách, công chúa mãi Kim Chi Ngọc Diệp, thỉnh mọi người đi ngắm hoa, an toàn phương diện tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Khởi La đổi hảo quần áo, Quách Nhã Tâm đưa nàng ra cửa, nhìn đến bên ngoài quả nhiên có một đội cấm quân đi theo xe ngựa mặt sau, mang đội vẫn là Mã Hiến, lúc này mới sơ qua yên tâm. Nàng đem áo choàng thượng mũ trùm đầu cấp Khởi La mang lên, dặn dò nói, tiểu tiểu, cần phải sớm chút trở về. Khởi La cười ứng hảo, sau đó liền lên xe ngựa. Trên đường, A Hương đem nhiệt lò sưởi tay đưa cho Khởi La, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, lập tức liền tháng chạp, xem thời tiết này, chỉ sợ vãn chút thời điểm sẽ hạ tuyết. Tiểu thư cẩn thận chút, đừng bị cảm lạnh. Khởi La gật gật đầu, ôm lò sưởi tay dựa vào xe ngựa trên vách. Nàng âm thầm cân nhắc, Triệu Nghi Hiên tìm nàng đi làm gì đâu. Chứ bỏ hành cung lần đó, các nàng cũng không có cái gì lui tới, cũng không có ích lợi xung đột. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Vân? Chứ bỏ cái này, nàng nghĩ không ra khác giao thoa. Xe ngựa ra khỏi thành, hướng Thúy Sơn phương hướng đi. Đi được tới nửa đường, Ma Hiến bị ngồi ở một khác hai trên xe nữ quan gọi lại, đại nhân đưa đến nơi này là được, không cần lại đi theo chúng ta, lưu lại này đó cấm quân hộ vệ liền hảo. Công chúa biết ngài quý nhân sự vội, đi về trước đi. Ma Hiến sửng sốt, công chúa cầu hoàng thượng thật lâu, hoàng thượng mới đáp ứng phái hắn tới làm cái này sai sự, như thế nào người còn không có đưa đến, liền không cần tặng. Hắn tuy rằng đầy bụng nghi ngờ, nhưng là hộ tống người từ trong thành đến ngoài thành như vậy việc nhỏ, với hắn mà nói đích xác có chút đại tài tiểu dụng, hơn nữa trong ban xác thật còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Mắt thấy Thúy Sơn liền phải tới rồi, nói vậy cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vì thế hắn đối cấm quân phân phó một tiếng, liền quay lại đầu ngựa đi trở về. Trên xe ngựa sơn đạo, không trung bắt đầu phiêu tiểu tuyết, nữ quan phân phó đội ngũ đi chậm một chút. Vó ngựa thanh âm ở trống trải trên sơn đạo đặc biệt rõ ràng, Khởi La nhận thấy được không đúng, cấm quân đi theo tiếng bước chân giống như xa. Nàng xốc lên bức màn, sau này nhìn nhìn, nữ quan xe ngựa cùng cấm quân bị ném ở phía sau, kéo ra một khoảng cách. Nàng dự cảm đến không ổn, la lớn, dừng xe. Liền tại đây trong nháy mắt, con ngựa phát ra tiêm lịch hí vang, đồng nhiên liền mất mạng mà chạy như điên lên. A Hương cùng tỷ nữ sợ tới mức thét chói tai, vài người ở trong xe ngựa bị đánh tới. Khởi La cố hết sức mà bò qua đi, xúc lên phía trước mảnh vừa thấy, căn bản không có xa phu bóng dáng. Nàng nếm thử đi đủ cương ngựa, nhưng xe ngựa sóc này đến quá lợi hại, tốc độ xe quá nhanh, con ngựa hoàn toàn không chịu khống chế. Chiếu như vậy đi xuống, con ngựa dừng không được tới, nếu là chạy tới Huyền Nhai ngã xuống, các nàng liền chết không có chỗ chôn. Nhảy xe, mau. Khởi La quay đầu lại uống đến. A Hương cùng tỷ nữ sớm đã dọa choáng váng, giật mình ở nơi đó bất động. Khởi La bắt lấy A Hương bả vai, liều mạng đem nàng ra bên ngoài kéo, lớn tiếng nói, nhảy xuống đi. Mã chạy trốn quá nhanh, tầm nhìn cảnh vật toàn bộ đều vặn vẹo bộ dáng, thậm chí thấy không rõ lộ. Khởi La xem A Hương đổ ở cửa không dám nhảy, liền dùng sức đẩy nàng một chút, đông mà một tiếng, A Hương lăn xuống tới rồi ven đường thảo khe. Khởi La không có thời gian lại xác nhận bên ngoài tình huống, đem mặt khác cái kia tỷ nữ cũng đẩy đi xuống, nàng chính mình tắc cuối cùng nhảy xuống đi, trên mặt đất mánh lăn vài vòng, rơi xuống khe núi. Bên kia Mã Hiến càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hôm nay cái kia nữ quan vẫn luôn đều quái quái. Nhưng nàng là công chúa bên người hồng nhân, công chúa rõ ràng chính miệng đề qua muốn mời Chu tiểu thư đi ngắm hoa, không đến mức có cái gì vấn đề đi. Hắn mới vừa như vậy tưởng, liền nghe được phía sau con ngựa trường tê, trong lòng lộ bộ một tiếng, hỏng rồi. Hắn vừa muốn quay lại đầu ngựa, liền thấy nên diện có một chi đội ngũ chạy như bay mà đến. Dẫn đầu thế nhưng là cưới hắc mã dũng con hầu. Lâm Hân thấy Mã Hiến ở nửa đường liền biết không ổn, liền tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp từ Mã Hiến bên người bay vút qua đi. Lúc trước Thấu Mặc nói với hắn, công chúa thỉnh trong kinh khuê tú đi Thúy Sơn Thường Mai, cũng mời hắn thời điểm, hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hàng năm như thế. Nhưng sau lại trong cung người gửi thư nói, Triệu Nguyễn mấy ngày trước đây tiến cung đi hoàng hậu nơi đó. Lúc ấy Triệu Nghi Hiên cũng ở hắn không cấm nhớ tới Trúc Quán sự tình, vừa hỏi Thấu Mặc, Khởi La cũng bị thỉnh đi. Năm rồi Triệu Nghi Hiên cũng thỉnh người đi Thường Mai, lại trước nay không có mời quá Khởi La. Triệu Nghi Hiên tuy rằng tùy hứng kiêu căng chút, nhưng sẽ không thật sự làm ra cái gì tàn nhẫn sự, nhưng bên người nàng người liền khó nói. Lâm Hân càng nghĩ càng không đúng, không an tâm đuổi theo nhìn xem, không nghĩ tới thật sự có vấn đề. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lâm Hân nhìn đến ở trên sơn đạo cấm quân cùng nữ quan xe ngựa, thít chặt cương ngựa, túi đầu hỏi một cái cấm quân, Chu gia tiểu thư ở địa phương nào. Cấm quân hoảng sợ mà nói, kéo xe ngựa mã bị kinh hách, chạy như điên mà đi, chúng ta đều đuổi không kịp. Lâm Hân không có thời gian miệt mài theo đuổi, một đường đi theo xe ngựa giấu vết tìm. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng kêu Khởi La tên, khắp nơi lại im ắng, không có bất luận cái gì đáp lại. Thấu Mặc đuổi theo nói, chủ tử, tuyết hạ lớn, ngài đi về trước, chúng ta tới tìm. Lâm Hân lại giống không có nghe thấy giống nhau. Hắn muốn tìm được nàng, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm được nàng. Chủ tử, nơi này có người. Có cái thân vệ hét to một tiếng, từ bên cạnh thảo khe kéo ra một cái nha hoàn tới. Lâm Hân nhớ rõ cái này nha hoàn là Chu gia, vài bước đi qua đi, thấy người nọ mơ mơ màng màng còn có điểm ý thức, hỏi. Tiểu thư nhà ngươi đâu? A Hương mình đầy thương tích, lắc lắc đầu, nô tỳ không biết. Nô tỳ nhảy xuống thời điểm. Tiểu thư còn ở trên xe ngựa nói xong, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Hân nghe xong, không nói hai lời mà nhảy lên mã, tiếp tục đi phía trước chạy như bay mà đi. Tuyết rừng ở trên đường hóa thành thủy, mơ hồ dấu vết, thời gian càng thêm gấp gáp. Lâm Hân kỵ một đoạn đường, liền xuống ngựa ngồi xổm trên mặt đất xem xét dấu vết. Hắn phỏng đoán Khởi La liền ở gần đây. Rất có thể cũng là lăn đến bên cạnh khe núi bên trong. Hắn muốn đi xuống xem xét, Thấu Mặc lại ngăn đón, chủ tử trăm triệu không thể thiệp hiểm, này phía dưới không biết bao sâu, vẫn là làm thuộc hạ chờ đợi. Đi lấy dây thừng. Ta tự mình đi xuống, các ngươi thấy không rõ. Lâm Hân ngữ khí là không dung cự tuyệt. Bất quá Thấu Mặc cũng biết, hiện tại loại này thời tiết, bọn họ đích xác có khả năng nhìn không thấy, chậm trễ cứu người. Mà Lâm Hân thị lực cho dù ở ban đêm cũng là cực hảo. Thấu Mặc lại tuyển 2-3 cái thân thủ không tồi thân vệ, đi theo Lâm Hân cùng nhau đi xuống, còn lại người ở mặt trên lôi kéo dây thừng. Lúc này Mã Hiến cũng mang theo cấm quân chạy tới, vừa rồi bọn họ ở trên đường đem một cái khác tỷ nữ cũng cấp cứu lên. Khởi La vận khí không tốt, một đoạn này khe núi không tính thiện. Lâm Vân dọc theo mọc đầy cỏ dại triền núi chậm rãi đi xuống, ở đầy trời tung bay tuyết trung tìm tòi Khởi La thân ảnh. Hắn không biết nàng xuyên cái gì xiêm y gì, thậm chí vô pháp xác nhận nàng có phải hay không nhất định liền ở gần đây, nhưng hắn nếu không làm điểm cái gì, chỉ sợ sẽ điên mất. Nàng sẽ bị đại tuyết cấp bao trùm, sẽ bị đông chết, thậm chí vùng này lui tới dã thú sẽ bị nàng trở thành đồ ăn. Năm đó thấy tiểu bạch thi thể khi, cái loại này tâm bị tạc xuyên cảm giác, hắn không nghĩ lại thừa nhận một lần. Hắn trong lòng nôn nóng, không cẩn thận lòng bàn chân vừa trượt, vội vàng duỗi tay bắt lấy một phen thảo, cánh tay lại bị bên cạnh tiêm lịch cảnh khô cấp vết cát. Chủ tử, cùng xuống dưới thân vệ lo lắng mà kêu hắn, Lâm Hân nói, không có việc gì. Tiếp tục tìm. Càng đi hạ, thảo càng sâu, càng là không thể thấy rõ. Bởi vì tuyết bám vào ở thảo thượng, dưới lòng bàn chân càng thêm trượt, thân vệ đều ở khuyên hắn, hắn lại nhất định không chịu nghe. Đồng nhiên, hắn nhìn đến một đoàn màu trắng bóng dáng, bị chặn ngang treo ở một cây cây thấp thượng. Hắn lập tức hướng bên kia rửa qua đi, thẳng đến thấy rõ là một cái màu trắng áo choàng bao người, cơ hồ ức chế không được nội tâm mừng như điên. Hắn đem người thật cẩn thận mà từ trên cây ôm xuống dưới, nhìn đến thật là kia trương quen thuộc mặt, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Mã Hiến nghe phía dưới cao giọng kêu tìm được rồi, vội vàng giúp đỡ đem người kéo đi lên. Lâm Hân ôm Khởi La, hỏi, xe ngựa ở địa phương nào? Hiện tại chỉ có một chiếc xe ngựa, là nữ quan ngồi, mặt trên còn phóng A Hương cùng tỷ nữ. Lâm Hân trực tiếp đi qua đi, đối nữ quan mệnh lệnh nói, ngươi xuống dưới. Nữ quan nơm nớp lo sợ mà bò xuống dưới, nàng cho rằng Chu Khởi La hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới mệnh lại là như vậy đại, vẫn là bị Dũng quan hầu tự mình cứu đi lên. Nàng mặc kệ đối phương là ai, nữ nhân này dám cùng công chúa đoạt phu quân, nàng là tuyệt không tính toán buông tha. Lâm Hân đem Khởi La bỏ vào trong xe ngựa, tự mình giá mã. Trở về thành quá lãng phí thời gian, cách nơi này gần nhất chính là Triệu Nghi Hiên Bạch Mã biệt trang. Hơn nữa nơi đó hẳn là cái gì đều có. Lâm Hân lại không chần chờ, giá mã rời đi. Chương 53 cầu thú. Bạch Mã biệt trang ở Thúy Sơn giữa sườn núi, bởi vì hôm nay Triệu Nghi Hiên ở chỗ này mở tiệc, tiếp cận biệt trang địa phương đều bị cấm quân phong nói. Lâm Hân một đường giá xe ngựa qua đi, nhìn đến cấm quân muốn lại đây ngăn trở, quắc, cung ngay. Cấm quân không nghĩ tới là Dũng quan hầu tự mình giá mã, lắp bắp kinh hãi, sôi nổi tránh đi. Tới rồi biệt trang bên ngoài, Lâm Hân nhảy xuống xe ngựa, đem Khởi La ôm xuống dưới. Hắn biên hướng trong đi biên đối nên ra tới cung nhân nói, mang ta đi một chỗ sạch sẽ ấm áp nhà ở, đem thái y cùng y y hẻ nữ toàn bộ gọi tới. Trên xe ngựa còn có hai cái người bị thương. Cung nhân nghe xong hắn phân phó, vội vàng mọi nơi hối hả. Không hổ là ra trận giết địch, thống linh thiên quân vạn mã người, có một loại làm người tin phục khí thế. Một người cung nữ nhìn đến ven đường vẫn luôn ở lấy máu, Lâm Hân tay trái giống như bị thương, nhẹ giọng nói, hầu ra, tay của ngài, không cần phải xen vào. Cung nữ khiếp sợ hắn uy thế không dám nói nữa, chỉ là lao lực mà cho hắn bung rủ, hắn thật sự quá cao. Triệu Nghi Hiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đang theo Khắc Khuê Tú ở xưởng hiên bên trong thưởng hoa mai. Hạ tuyết, mai cảnh tắc càng có vẻ độc đáo. Nàng hôm nay cố ý xuyên một thân mai văn nguyệt bạch gấm vóc tay áo sam, trên đầu mang được khảm đồng châu cùng đá quý hoa quan, cao quý mà mỹ lệ. Khuê Tú nhóm gần nhất liền khích lệ nàng, đem nàng khen đến độ có chút đắc ý vênh báo. Nàng tự xưng là cũng là thiên sinh lệ chất, cũng không so với kia Chu Khởi La kém, hôm nay liền tưởng độc chiếm sở hữu nổi bật. Chu Mẫn Quân nhỏ giọng hỏi Chu Huệ Lan, người kia lục muội như thế nào không có tới. Ta hảo chút năm không gặp nàng. Nghe nói lớn lên thực không giống nhau. Năm trước, nàng gả cho lục hoàng tử Triệu Tiêu, thành Triệu Nghi Hiên lục tẩu, thưởng mai tự nhiên không thiếu được nàng. Nàng cùng Chu Huệ Lan giao hảo, liền mời tới cùng làm bạn. Chu Huệ Lan thai ổn định, đã hiện hoài, nàng một bên vuốt bụng một bên nói, ai biết được. Có lẽ là có việc trì hoãn. Trên thực tế, nàng không nghĩ thấy Chu Khởi La. Từ trước đi đến nơi nào, người khác ánh mắt đều là ở trên người nàng. Hiện tại nàng gả cho người, ngẫu nhiên phùng ngày hội về nhà, ánh mắt mọi người đều ở Chu Khởi La trên người. Hành lang gấp khúc bên kia truyền đến xôn xao, có mắt sắc Khuê Tú kêu lên, thiên nột, kia không phải Dũng quan hầu sao. mọi người vội vàng xem qua đi, tiếng kinh hô một mảnh. Các nàng bên trong tuy rằng đã có một ít gả làm người phụ, nhưng thiếu nữ thời đại cơ hồ đều đem Lâm Huân làm như là tình nhân trong ngộng. Một người nam nhân ra thế hảo, lớn lên cao lớn anh tuấn, có thể văn có thể võ, còn bị dự vì chiến thần, không có nữ hải sẽ không tâm động. Triệu Nghi Hiên không nghĩ tới Lâm Huân cư nhiên thật sự tới, trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy nên qua đi, lại thấy trong tay hắn giống như ôm một người, căn bản không nhìn thấy nàng, lập tức sắc mặt liền không hảo. Hắn là cố ý tới cấp nàng nan khăm sao. Lâm Huân không rảnh bận tâm người khác, hắn ôm Khởi La một đường đi đến trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường, buông xuống màn. Cung nữ phủng sạch sẽ trên quần áo trước cấp Khởi La đổi mới. Lâm Huân mệnh cung nhân đem toàn bộ chậu than đều bắt được mép giường, chính mình tắc thối lui đến bên ngoài. Thái y cùng y ghi hề nữ nghe tin chạy tới, thái y ghi hề thượng tuổi, tay vịn ở đầu gối thẳng thở dốc. Lâm Huân nói, người bị thương là nữ tử, từ trên xe ngựa ngã xuống, rơi xuống khe núi. Ta thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút, tứ chi khớp xương cùng xương cốt hẳn là không có quá lớn vấn đề, nhưng phần eo đã chịu va chạm, vô pháp xác nhận nội tạng hay không xuất huyết. Hành quân phát run người, sẽ gặp được rất nhiều đột phát tình huống, cho nên thứ gì đều phải biết một chút, bao gồm thương tình khẩn cấp xử lý, cái này thái y y đảo không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, kiểm tra xương cốt cùng khớp xương, khẳng định muốn thông qua niết hoặc gáp phương thức, nếu người bị thương là nữ tính, hẳn là kêu y y nữ tới làm những việc này, hầu ra đây là. Thái y không dám thâm tưởng, chỉ trang làm không biết. Triệu Nghi Hiên đi tới, bất mãn mà gọi vào, Lâm Huân. Ngươi đem người nào đưa tới ta biệt trang tới. Thái y ghi vội vàng hành lễ, thoái nhượng đến một bên. Lâm Huân trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hắn còn không thể xác nhận hôm nay sự tình hay không cùng Triệu Nghi Hiên không quan hệ. Triệu Nghi Hiên nhìn đến hắn tay trái ở lạch cạch mà lấy máu, kêu sợ hãi một tiếng, kéo qua cánh tay hắn tới xem, quần áo đều phá, bên trong là một đạo rất dài khẩu tử, lập tức răn dạy Thái y ghi, ngươi không nhìn thấy hầu gia bị thương sao. Như thế nào không cho hắn băng bó miệng vết thương? Thái y cảm thấy hoan uổng, vừa rồi chỉ lo nghe Lâm Huân giảng người bị thương tình huống, cũng không chú ý huống chi băng bó miệng vết thương sự tình luôn luôn là y y nữ làm, thái y y nơi nào sẽ tự mình động thủ làm này đó. Triệu Nghi Hiên đem Lâm Huân đỡ đến bên cạnh trong phòng, không màng cung nữ khuyên can, chính là muốn đích thân vì hắn xử lý miệng vết thương. Nàng nơi nào là hầu hạ người? Chân tay vụ về. Liền bên cạnh cung nữ nhìn đều thế Lâm Huân đau, Lâm Huân lại không hé răng. Thật vất vả băng bó hảo, Triệu Nghi Hiên xoa xoa trên đầu hãn, ngồi ở bên cạnh sắt trong tầm tay hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Huân đơn giản mà nói, kéo Chu gia tiểu thư xe ngựa mã bị kinh, chạy như điên không ngừng, rơi xuống huyền ngai. Chu gia tiểu thư cùng hai cái nha hoàn nhảy xe, rớt xuống khe núi. Chuyện này, công chúa hay không cảm kích? Triệu Nghi Hiên rỗi tay che miệng lại, tại sao lại như vậy? Ta thật sự không biết. Ta chỉ là thỉnh nàng tới thưởng hoa mai, còn làm nữ quan cùng Mã Hiến đi tiếp nàng. Thấy Lâm Huân tựa hồ ở xem kỹ nàng, nàng đột nhiên đứng lên, ngươi không tin ta. Việc này cùng công chúa không quan hệ. Nữ quan từ ngoài cửa đi vào tới, quỳ trên mặt đất, con ngựa đột nhiên chấn kinh, nô tỳ cũng không có cách nào. Hầu ra nếu không có muốn truy cứu, liền truy cứu nô tỳ hảo. Hạ cô, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Triệu Nghi Hiên hỏi. Hạ Nên Thu trả lời, nô tỳ không biết. Lâm Huân hung hăng chụp một chút bàn trà, trong phòng người giật nảy mình. Hạ Nên Thu vốn là tự tin tràn đầy, cái này cũng có chút trột dạ. Nàng đối mặt chính là Dũng Quan Hầu, trên chiến trường sát phạt quyết đoán, tuyệt không hảo lừa gạt. Quả nhiên, Lâm Huân nói, ngươi này điêu nô. Cho rằng xe hủy hoại liền không có chứng cứ. Ta chỉ cần tìm được mất tích Sa Phu, tự nhiên chân tướng đại bạch. Triệu Nghi Hiên trong lòng đã có vài phần rõ ràng. Mấy ngày trước đây, Di Tiến cũng tới, nói Lâm Huân cùng Chu Khởi là quan hệ giống như không bình thường. Lúc ấy nàng thực tức giận, còn tưởng lập tức ra cung đi tìm Chu Khởi là, hiếp bức một phen, nhưng là bị mẫu hậu ngăn cản. Mẫu hậu nói nàng là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, không thể vì một người nam nhân. Mấy ngày liền ra tôn nghiêm đều từ bỏ. Kỳ thật nàng đã sớm không có tôn nghiêm. Nàng biết Lâm Huân không thích nàng, chỉ là cảm thấy thời gian lâu dài, hắn sẽ bị cảm động. Chính là đảo mắt nàng đều lớn như vậy, hắn như cũ thờ ơ nghĩ đến là trong lòng sớm đã có người khác đi. Sau lại nàng liền không có ra cùng, chỉ là một mình thương tâm hai ngày, là Hạ Nên Thu kiến nghị nàng thỉnh Chu Khởi La cùng tới Thường Mai. Lâm Hân, chuyện này nhân ta dựng lên, giao cho ta tới xử trí đi. Ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Triệu Nghi Hiên mở miệng nói. Dựa vào Lâm Hân tính tình, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha nữ quan, cùng với như thế, còn không bằng nàng tự mình tới xử lý. Lúc này, Thái Y cùng Y Y Nữ ở ngoài cửa phục mệnh, Triệu Nghi Hiên làm cho bọn họ tiến vào. Thái Y nói, Y Y Nữ đã cẩn thận kiểm tra qua. Cô nương trên người thương thế cũng không trọng, chỉ là có mấy chỗ chảy ra, bàn tay vết cắt tương đối trọng. Nghĩ đến là ngã xuống thời điểm, ý đồ bắt lấy cỏ cây linh tinh hoán rơi xuống thế. Mặt khác hai cái người bị thương Y Y Nữ đi xem qua, không có gì trở ngại, chỉ là bị kinh hách. Lâm Hân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối Khởi La lại nhiều vài phần thưởng thức. Nha đầu này từ nhỏ thông minh mà lại bình tĩnh, liền tính ở sống chết trước mắt cũng sẽ không kinh hoàng thất thố, như vậy mới nhặt về một cái mệnh. Triệu Nghi Hiên nhìn Lâm Hân từ trước đến nay không hiện sơn lộ thủy thần sắc có chút thả lỏng, liền biết hắn nhiều nữa cấp Chu Khởi La cái kia nha đầu. Tay nàng nắm chặt tay áo thường, chỉ cảm thấy mặt trên tơ vàng ma đến lòng bàn tay đều đau. Khởi La mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, bên ngoài thiên đã sắt đen. Trên người nàng cùng tan thành từng mảnh giống nhau, ý thức hỗn độn, thủy. Lập tức có người đứng dậy đi đổ nước, đỡ nàng lên, tiểu tâm mà huy nàng uống. Tiểu thư, người nọ kêu nàng, nàng chậm rãi mở to mắt, thấy là Ninh Khê ôm chính mình. Mà Quách Nhã Tâm ngồi ở mép giường, bắt lấy tay nàng, hồng con mắt xem nàng. Khởi La cười cười, nương, sao ngươi lại tới đây? Ta không có việc gì. Còn nói không có việc gì. Ta cùng cha ngươi đều phải bị hù chết, ngươi biết không? Quách Nhã Tâm nghẹn ngào mà nói. Này không phải hảo hảo sao? Khởi La ý đồ động động, hít hà một hơi, tê, vẫn là rất đau. Quách Nhã Tâm lại là đau lòng lại là buồn cười, còn cậy mạnh. Lúc này ít nhiều Dũng Quan Hầu, nếu không phải hắn không màng nguy hiểm ngầm đi cứu ngươi, còn không biết ngươi sẽ như thế nào đâu. Lại là Lâm Hân cứu nàng. Khởi La trong lòng tức khắc ghê ẩm. Kiếp trước cầu hắn cứu người, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu cứu. Nay một đời nàng không cầu hắn, hắn lại nhiều lần ra tay cứu giúp. Bọn họ chi gian thật đúng là nghiệt duyên. Lúc này, Chu Minh Ngọc đầy bụng tâm sự mà đi vào tới, Quách Nhã Tâm đứng dậy đón chào, quan nhân, Dũng Quan Hầu tìm ngươi nói cái gì. Bọn họ vừa đến Bạch Mã Biệt Trang, Lâm Hân liền phái người đem Chu Minh Ngọc thỉnh đi, nói tới hiện tại mới trở về. Chu Minh Ngọc nhìn Khởi La, không nói lời nào. Cha! Khởi La nhận thấy được không đúng. Dũng Quan Hầu nói hắn muốn cưới Tiểu Kiểu. Chu Minh Ngọc nói. Quách Nhã Tâm hoảng sợ, lôi kéo Chu Minh Ngọc cánh tay nói, nhưng chúng ta Tiểu Kiểu cùng Vân Chiêu là đính hôn nha. Ta biết. Nhưng hắn ôm qua Tiểu Kiểu, rất nhiều người đều thấy. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy vì xác nhận Tiểu Kiểu trên người thương, hắn chạm vào Tiểu Kiểu thân mình. Hắn muốn phụ trách. Quách Nhã Tâm sửng sốt, nữ tử thân thể là chỉ có trượng phu mới có thể đụng vào, nếu không trong sạch liền tính không có. Nàng lẩm bẩm nói, chính là Kiểu Kiểu cùng Vân Chiêu kia hài tử đợi nhiều năm như vậy, mới chờ đến Kiểu Kiểu lớn lên. Có lẽ hắn sẽ không để ý này đó. Khởi La ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau đã phục hồi tinh thần lại. Ngay lúc đó tình huống, nếu là có gãy xương, tùy ý di động xác thật sẽ tăng thêm thương tình. Làm không hảo còn sẽ bỏ mạng. Lâm Hân vì bảo đảm an toàn của nàng, làm như vậy không gì đáng trách. Hơn nữa, nàng cùng Lục Vân Chiêu cũng nên có cái kết thúc, chi bằng sấn lần này. Cha, nương, có chuyện ta tưởng cùng các ngươi nói. Khởi La đỡ Ninh Khê ngồi xong, ta cùng biểu ca hôn ước, dù sao cũng không có chính thức định ra tới, liền giải trừ đi. Ninh Khê kinh ngạc, Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm đồng thời nhìn về phía Khởi La. Khởi La tiếp theo nói, sự tình đã biến thành như vậy, nếu là còn ngạnh muốn kêu biểu ca cưới ta, đối hắn không công bằng. Tiểu Kiểu, chẳng lẽ ngươi không thích biểu ca sao? Quách Nhã Tâm cho rằng Khởi La là bị bắt làm ra như vậy lựa chọn, liền vô về nàng mặt nói, chờ Vân Chiêu bị thả ra về sau, nương cùng hắn hảo hảo nói chuyện, có lẽ hắn sẽ không để ý Dũng Quan Hầu bên kia, làm cha ngươi đi từ chối rất là được. Nàng không nghĩ nữ nhi gả cho không thích người. Khởi La lắc đầu nói, Dũng Quan Hầu nếu nói ra, chỉ sợ dễ dàng không chịu bỏ qua. Ta không nghĩ lại liên lụy biểu ca. Chu Minh Ngọc cũng là ý tứ này. Khi còn nhỏ Khởi La lớn lên mập mạp, dung mạo cũng không xuất chúng, Lục Vân Chiêu ổn thỏa thông minh, chẳng sợ xuất thân không cao, hắn cảm thấy việc hôn nhân này cũng vẫn là không tồi. Nhưng từ Lục Vân Chiêu xảy ra chuyện lúc sau, hắn ý tưởng liền thay đổi. Nam tử cố nhiên tài học nhân phẩm rất quan trọng, nhưng ở vào miếu đường, có thể tự bảo vệ mình không cho người nhà nhọc lòng đồng dạng quan trọng. Lấy Lục Vân Chiêu hiện tại địa vị, chỉ sợ sau này chuyện như vậy không phải ít. Hắn không nghĩ nữ nhi duy nhất quá như vậy lo lắng hãi hùng nhật tử, lấy nữ nhi dung mạo, đến lúc đó vạn nhất có kẻ xấu sấn hư mà nhập, lại nên làm thế nào cho phải. Quách Nhã Doanh chính là sống sờ sờ vết xe đổ. Năm đó nàng ở phá miếu bị phát hiện thời điểm, tuy rằng không có gì người thấy, nhưng vẫn là có tin đồn nhảm nhí truyền ra tới. Lục Tốn mặt ngoài không nói cái gì, sau lại liền không về nhà, cho đến Lục Vân Chiêu bị sinh hạ tới, Lục Tốn cũng không thấy vui mừng. Lại nói hôm nay phát sinh sự tình, liên lụy tới công chúa bên người nữ quan. Không nói Lục Vân Chiêu còn đóng lại không thể giúp gấp cái gì, liền tính hắn hảo hảo, có thể có chỉnh chi đội thân vệ hỗ trợ cứu người, còn có thể làm công chúa thống khoái mà đáp ứng làm bên người nhất đắc lực nữ quan. Quyền thế địa vị loại đồ vật này, với nam nhân tới nói chính là tư bản. Lâm Hân có được như vậy tư bản, hắn có thể tốt lắm bảo hộ kiểu kiểu. Từ một cái phụ thân góc độ tới nói, Lâm Hân không thể nghi ngờ là phi thường tốt con rể người được chọn. Vừa rồi một phen nói chuyện xuống dưới, Chu Minh Ngọc cơ hồ là tưởng lập tức đáp ứng việc hôn nhân này, nhưng nghĩ muốn hỏi một chút thê nữ ý tứ, lúc này mới mạnh mẽ nhìn xuống. Thái y kiến nghị khởi là tại đây biệt trang nghỉ ngơi hai ngày, quan sát một chút lại đi, Triệu Nghi Hiên đồng ý, sai người trước đưa tiễn khách khứa trở về. Đại gia đã biết trên sơn đạo phát sinh sự tình, nhưng ai cũng không dám để. Người thông minh chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể minh bạch này sau lưng liên hệ. Huống chi ai không biết, Nghi Hiên công chúa nhiều thích Dũng Quan Hầu A. Triệu Nghi Hiên hấp tấp mà đi đến Khởi La nhà ở bên ngoài, mệnh tuy tùng cung nhân tại chỗ chờ, chính mình tắt sông đi vào. Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm đi nghỉ ngơi, bên trong liền Ninh Khê một người gần người hầu hạ. Ninh Khê nên lại đây quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói, công chúa, tiểu thư đã nghỉ ngơi. Ta nói mấy câu liền đi. Triệu Nghi Hiên cũng không để ý, trực tiếp đi tới mép giường. Khởi La nghe được ồn ào thanh mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, công chúa nàng dễ rủa muốn hành lễ, Triệu Nghi Hiên thẳng ngồi ở bên cạnh, giơ tay nói, không cần đa lễ. Ninh Khê cầm trường hình gối mềm đặt ở Khởi La phía sau, Triệu Nghi Hiên lần đầu tiên không biết như thế nào cùng một người nói chuyện. Nàng là hổ thẹn. Hôm nay sự tình, là nữ quan tự chủ trương, cùng ta không quan hệ. Thần nữ minh bạch. Khởi La gật gật đầu. Ngươi không trách ta. Triệu Nghi Hiên cảm thấy thực ngoài ý muốn. Người bình thường bị lớn như vậy kinh hách, chẳng sợ chính mình là công chúa, chỉ sợ cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Khởi La lại thập phần tâm bình khí hòa mà nói, thần nữ không dám, cũng không nên quái công chúa. Chỉ cầu công chúa có thể vi thần nữ thảo cái công đạo thì tốt rồi. Triệu Nghi Hiên buồn bã mà nói, sự tình trải qua ta đều hỏi rõ ràng, là nữ quan sai. Ta đem nàng đánh 20 trượng, phạt đi lãnh cung. Như vậy ngươi nhưng vừa lòng. Khởi La chưa nói cái gì. Hôm nay nếu không phải nàng mạng lớn, trận này ngoài ý muốn liền liên lụy đến 3 điều mạng người. Như vậy xử phạt, không thể nói trọng. Nhưng Triệu Nghi Hiên đã làm xử trí, nàng nếu đuổi theo không bỏ, đảo có vẻ quá không thức thời. Hạ nên thu chiếu cô ta 10 năm, vì cho các ngươi một công đạo, ta đem nàng xử lý. Nếu như vậy ngươi còn không hài lòng, muốn như thế nào làm ngươi đều có thể nói ra, ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta, không cần gả cho Lâm Hân. Triệu Nghi Hiên hít một hơi thật sâu, đem ý đồ đến rõ ràng mà nói ra. Nàng nghe được Lâm Hân muốn cưới Chu Khởi La tin tức khi, cả người đều ngốc. Nàng không thể tưởng được biện pháp khác, cũng xử không ra âm ngoan chiêu số, chỉ có thể trực tiếp tới tìm Khởi La. Khởi La bất đắc dĩ nói, công chúa hẳn là nhất rõ ràng, chuyện này, thần nữ đáp ứng rồi vô dụng. Đời trước nàng đều làm tốt hiến thân cấp Lâm Hân chuẩn bị, đời này sẽ không bởi vì bị hắn chạm vào lại đột nhiên làm ra vẻ lên. Nhưng nghe đến Chu Minh Ngọc nói, Lâm Hân muốn cưới nàng thời điểm, nàng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó đáy lòng không thể hiểu được mà trào ra điểm vui sướng. Nàng chính mình đều có điểm khinh thường chính mình. Người căn bản chính là thích hắn, ước gì gả cho hắn, có phải hay không? Triệu Nghi Hiên tức giận mà đứng lên, kêu lên. Hai người các ngươi có phải hay không sớm đã có tư tình? Chu Khởi La, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn câu dẫn hắn? Ngươi không thể thích hắn, ngươi không xứng thích hắn. Khởi La nhìn Triệu Nghi Hiên, tính tình cũng bị nàng kích khởi tới, thần nữ biết công chúa thích Dũng Quan Hầu, nhưng cảm tình sự trước nay đều miễn cưỡng không được. Thần nữ thích hắn hoặc là muốn gả cho hắn, đó là thần nữ chính mình sự tình, chẳng sợ công chúa ngài quý vì Kim Chi Ngọc Diệp, cũng tả hữu không được người khác ý chí. Ngươi! Triệu Nghi Hiên nâng lên tay, thủ đoạn lại bị người bắt lấy. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Lâm Huân đứng ở nơi đó, thanh âm lãnh ngạnh mà nói, nàng muốn nghỉ ngơi, công chúa mời trở về đi. Chương 54 chân tướng. Triệu Nghi Hiên ngạc nhiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nữ tử phòng, tuy nói là ở bên ngoài ngủ lại, nam nhân cũng là không thể tùy ý xuất nhập, trừ phi bọn họ có tư tình. Khởi La cũng lắp bắp kinh hãi, nàng đều không có chú ý tới Lâm Huân là khi nào tiến vào. Cái này chính là hết đường chối cãi. Người này là ngại công chúa không đủ hận nàng sao? Ngươi, các ngươi không biết xấu hổ. Triệu Nghi Hiên hiển nhiên là hiểu sai, mắng một câu, lại chưa hết giận mà nói, ta có thể đem các ngươi đều đuổi ra đi. Lâm Huân buông ra Triệu Nghi Hiên, lấy một bộ chủ nhân tư thái nói, công chúa tựa hồ đã quên, này thôn trang là ta mẫu thân tặng cho ngươi. Triệu Nghi Hiên nghẹn lời, hung hăng dậm chân, bụng mặt chạy ra đi. Ngươi không đuổi theo nàng, không sợ nàng nói bậy. Khởi La nhìn Triệu Nghi Hiên rời đi phương hướng hỏi, tuy nàng nói như thế nào. Lâm Huân ở mép giường ngồi xuống, không tính toán đi bộ dáng. Khởi La thối lui chút, làm bộ muốn nằm xuống, ta muốn nghỉ ngơi, hầu ra mời trở về đi. Lâm Huân túi người bắt lấy cổ tay của nàng, kia thủ đoạn tế đến cùng ngó sen giống nhau, da thịt xúc tua bóng loáng như lụa, ta có lời muốn nói. Hắn thử Chu Minh Ngọc thái độ, biết Chu Minh Ngọc không phản đối việc hôn nhân này. Nhưng là Chu Minh Ngọc rốt cuộc không thể đại biểu nha đầu này ý tứ. Đã vào đêm, phòng trong ánh nến thực tối tăm, trên mặt đất hai cái bóng dáng cơ hồ dung ở cùng nhau, như vậy tư thế quá mức gái muội hơn nữa nguy hiểm. Khởi La trên người còn bị thương, bàn tay cũng quấn lấy băng gạc, thoáng giật giật liền đau, chính mình cùng hắn lực lượng cách xa, thật sự là không cần thiết làm vây thú chi đấu, chỉ rũ đầu, ngươi nói đi. Nói xong đi mau. Lâm Huân thấy nàng không kháng cự, nhân thể buông lỏng ra cổ tay của nàng. Nàng tóc giống mặc giống nhau hắc, ánh lửa chiếu ánh hạ, phát ra hoánh oánh ánh sáng. Hắn không cấm rôi tay, xoa xoa nàng tóc, lại mềm lại hoạt, đống nhiên liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Khởi La cảm thấy chính mình tựa như chỉ tiểu cầu giống nhau, đầu bị hắn xoa tới xoa đi, giơ tay bắt lấy hắn bàn tay, tức giận mà nhìn hắn. Quá mấy ngày, Lục Vân Chiêu hẳn là liền không có việc gì, ngươi đi cùng hắn nói rõ ràng. Lập tức chính là tháng chạp, chờ thêm năm, ta phái người đi trong phủ cầu hôn. Hắn thanh âm rất thấp, hơi hơi phát ách. Hắn hiện tại lực chú ý đều ở trên tay. Hắn đại trưởng bị nàng lạnh lùng hai chỉ tay nhỏ bắt lấy, giống có chỉ móng nuốt ở cào hắn, lại tô lại ngứa. Ta sẽ cùng biểu ca nói rõ ràng, nhưng ta sẽ không gả cho ngươi. Khởi La khẳng định mà nói. Lâm Hân nhíu mày, màu hổ phách đôi mắt chảy ra một tia không vui. Hắn vừa rồi cố tình che giấu cái loại này sắc bén khí thế tức khắc hiển lộ ra tới, cực có cảm giác áp bách. Hiệu lệnh ngàn quân người, tất có cường như lôi đỉnh chi thế, nếu không sẽ không làm mấy chục vạn người nghe hắn sai phái. Khởi La quay đầu đi, lạnh nhạt mà nói, ngươi cưới ta chỉ là xuất phát từ phụ trách, thật cũng không cần. Ta không đến mức gả không ra, tìm một hộ người thường ra là được. Lâm Hân hoàn toàn mặt trầm xuống sắc, lại tới nữa, lại là loại thái độ này. Thật là đầu uy không thân lang. Hắn rôi tay nhéo Khởi La tiêm tế cảm, cưỡng bách nàng nhìn chính mình, ngươi cảm thấy nào hộ người thường ra có thể hộ được ngươi, ân. Ai nói ta cưới ngươi chỉ là vì phụ trách. Chu Khởi La, trừ bỏ ta, ngươi mơ tưởng gả cho người khác. Khởi La ngơ ngẩn, Lâm Hân đã hôn lại đây. Nàng cắn môi, hắn ngón tay hơi dùng một chút lực, nàng liền miệng thơm khẽ nhếch, phương tiện đầu lưỡi của hắn thâm nhập, truy triền nàng lưỡi. Nàng không thể chống đỡ được, hô hấp tiệm trọng, dùng tay đấm bờ vai của hắn, chính là kia lực đạo đối với hắn tới nói, liền cùng cào ngứa giống nhau, càng như là khiêu khích. Lâm Hân hạ bụng nóng lên, tùy ý nàng đấm đánh, giơ tay che chở nàng phía sau lưng, đem nàng nhẹ đè ở trên giường, càng dùng sức mà hôn. Hắn chưa bao giờ có đối một nữ nhân như thế mê muội quá, ngày đêm tơ tưởng, hận không thể đem chỉnh trái tim móc ra tới cấp nàng. Hắn tay cách chăn, dọc theo nàng thân thể đường cong đi xuống, phảng phất bị cái gì thần bí lực lượng dẫn dắt giống nhau, khát cầu đến càng nhiều, đột nhiên vói vào trong chăn. Khởi La kinh hoàng, bản năng đi bắt hắn tay, lại không thắng nổi hắn sức lực, chỉ bắt được hắn tay trái trên cánh tay quấn lấy băng gạc. Ngươi bị thương. Nàng dùng tàn lưu ý thức quay đầu đi, nhìn cánh tay hắn, hơn phân nửa cái cẳng tay quấn lấy kỹ càng, còn có điểm lấy máu tích lộ ra tới. Lâm Hân ngồi dậy nhìn dưới thân nàng, mặt như dạng mây đỏ, phát tựa vân mặc, mắt nếu xuân thủy, mị đến như là Vu Sơn thượng thần nữ, không gì sánh được. Hắn không muốn làm bất luận kẻ nào nhìn đến như vậy mỹ lệ, bởi vì nhìn thấy người đều không ngoại lệ đều sẽ tưởng chiếm hữu. Hắn lý trí khôi phục lại, đứng dậy ngồi vào bên cạnh thong dong mà sửa sang lại tay áo, không có việc gì. Khởi La ngồi dậy, kéo qua hắn tay xem, trong lòng ế ẩm, là vì cứu ta. Tuy rằng Quách Nhã Tâm chỉ đơn giản hai câu lời nói khái quát hắn cứu nàng quá trình, nhưng nàng biết, cái kia khe núi cũng không thiện, hơn nữa lúc ấy rơi xuống tuyết. Hắn hoàn toàn có thể gọi người khác đi xuống cứu nàng, nhưng là chính hắn tự mình đi, còn vì thế bị thương. Nàng ẩn ẩn có chút đau lòng. Miệng vết thương giống như nứt ra rồi, muốn một lần nữa băng bó một chút. Nàng nhỏ giọng nói, chỉ là tiểu thương. Ngủ đi, ta đi rồi. Lâm Hân đứng dậy, túi đầu ở nàng phát thượng hôn một cái, liền đi ra ngoài. Lâm Hân đi đến cạnh cửa, làm thấu mặc thả Ninh Khê. Ninh Khê phẫn nộ mà nhìn Lâm Hân liếc mắt một cái, buôn đi vào xem Khởi La. Nha đầu này dám. Thấu mặc nhíu mày. Tuy nàng. Lâm Hân không để bụng, khoanh tay đi ra ngoài. Tuyết ngừng, bên ngoài trên mặt đất tích hơi mỏng một tầng tuyết, giống như rải đầy đất muối. Chân dẫm lên đi, có lạnh lẽo cảm giác, hắn ngược lại là nóng bỏng, bị điền đến tràn đầy. Một cái thân vệ chạy tới, thấp giọng nói, chủ tử, theo dấu vết tìm được rồi trên sơn đạo, chúng ta người đuổi theo, hẳn là có thể trảo trở về. Bắt được lúc sau, làm một phần khẩu cung, đưa đến hoàng hậu nương nương nơi đó đi. Đúng vậy. Thấu mặc hỏi, chủ tử, công chúa không phải đã xử trí cái kia nữ quan sao? Vì cái gì còn muốn xa phu khẩu cung? Hạ Nên Thu chỉ là kẻ hèn một cái nữ quan, không người sai xử, không như vậy lớn mật. Thấu mặc lẩm bẩm, hoàng hậu cùng công chúa thân phận cao quý, hẳn là đều sẽ không xử âm độc chi kế. Chẳng lẽ là Triệu thị bày mưu đặt kế? Lâm Hân dừng lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Khởi La ở Bạch Mã biệt trang dưỡng hai ngày, thái y xác nhận không có đáng ngại, liền dẫn nàng rời đi. Đêm đó lúc sau, nàng rốt cuộc không nhìn thấy Lâm Hân cùng Triệu Nghi Hân. Chu Minh Ngọc mỗi ngày muốn thượng triều làm công, không thể ở lâu, xảy ra chuyện ngày hôm sau liền đi trở về, Quách Nhã Tâm tắc vẫn luôn bồi Khởi La. Trên xe ngựa, Quách Nhã Tâm cấp Khởi La phô thảm, còn có rất nhiều gối mềm, đem nàng đương dễ toái đổ sứ giống nhau. Khởi La không cấm buồn cười, nương, ta khá hơn nhiều. Quách Nhã Tâm đỡ nàng dựa hảo, bởi vì xe ngựa tiểu, vì Khởi La có thể nằm đến thoải mái, Ninh Khê cùng Ngọc Trâm đều bị tống cổ đến một khác chiếc trên xe ngựa, thuận tiện chiếu cô A Hương các nàng. Dù sao cũng là từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, không cẩn thận điểm như thế nào thành. Sau khi trở về đến lại tìm đại phu đến xem. Quách Nhã Tâm vẫn là không yên tâm, lại nhắc mãi một lần. Khởi La che miệng cười nói, trong thành đại phu, chẳng lẽ còn so trong cung thái y hề cường. Quách Nhã Tâm bất đắc dĩ mà nhìn nàng, bắt tay lò bỏ vào nàng thảm, nhẹ giọng nói, nghe nói ngày hôm qua hoàng thượng thấy Vân Chiêu cùng quý thần, sau đó liền hạ thánh chỉ. Khởi La Tâm căng thẳng, Diệp gia quả nhiên. Quách Nhã Tâm gật gật đầu, vốn là trọng tội, Nam Đinh đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng quý thần nhân tố giác có công, tránh được một kiếp. Hơn nữa sang năm là Thái Hậu nương nương đại thọ. Hoàng thượng vì cho Thái Hậu tích đức, chỉ hạ lệnh trả mấy cái thủ phạm chính, còn lại người toàn bộ lưu đày đến Thông Châu Hải Đảo. Thông Châu Hải Đảo là giam giữ sửa án tử hình trọng phạm địa phương, phi ngộ đại xá, vĩnh thế không được rời đi. Tuy rằng đối kết quả này có điều chuẩn bị, nhưng là chính thai nghe được, Khởi La vẫn là cảm thấy tâm tình trầm trọng, chỉ sợ Diệp Quý Thần cùng Diệp Dung trong lòng đều thập phần không dễ chịu đi. Quách Nhã Tâm nhìn Khởi La, nhẹ giọng nói, Vân Chiêu vừa ra tới chỉ sợ cũng muốn tới gặp ngươi. Tiểu tiểu, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hai ngày này Khởi La nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều. Nàng cùng Lục Vân Chiêu nhận thức gần 10 năm, không có khả năng không có cảm tình, thậm chí nàng vẫn luôn đem hắn trở thành tương lai phu quân, muốn đối hắn hảo. Nhưng nàng không thể như vậy ích kỷ. Hắn rõ ràng so bất luận kẻ nào đều càng khát vọng đạt được một cái chịu người tôn trọng vị trí. Nếu là nàng khăng khăng phải gả cho hắn, không chỉ có là Vương Thiệu Thành, còn có Lâm Hân đều sẽ không bỏ qua hắn, này chắc chắn thay đổi hắn nguyên lai nhân sinh quỹ đạo. Lang Vương nói được không có sai, nàng không giúp được hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Nàng không nghĩ lòng mang ấy nấy mà quá cả đời. Nương, ta đã quyết định. Quách Nhã Tâm biết Khởi La từ nhỏ chủ ý liền đại, quyết định sự rất khó sửa đổi, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Xe ngựa đi được tới Thúy Sơn dưới chân, bỗng nhiên dừng lại, có cái quần áo lam lũ người ngăn ở xe ngựa phía trước ăn xin. Hộ viện muốn đuổi hắn đi, Quách Nhã Tâm thiện tâm, làm hộ viện cho người nọ một ít tiền, xe ngựa có thể lại lần nữa sử động. Khởi La lơ đãng vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt từ xe ngựa bên cạnh đi qua. Nàng kêu lên, ngăn lại người kia. Đang ở ước lượng tiền người cả kinh, theo bản năng mà nhanh chân muốn chạy, chính là hộ viện đem hắn bao quanh vây quanh. Hắn sợ tới mức quỳ trên mặt đất chắp tay xin khoan dung, tha mạng à, tiểu nhân cái gì chuyện xấu đều không có làm à. Quách Nhã Tâm khó hiểu mà nhìn Khởi La rẽ rủa muốn xuống xe. Quách Nhã Tâm vội vàng hô Ninh Khê lại đây nâng, tiểu tiểu, ngươi làm sao vậy? Khởi La không có trả lời. Nàng trong lòng có cái nghi vấn, nhất định phải lộng minh bạch. Ninh Khê lỡ nàng, chậm rãi đi đến người kia trước mặt. Khởi La nhìn kỹ hắn mặt, ngươi là Ứng Thiên phủ tới. Người nọ nhìn trước mắt thiên tiên giống nhau cô nương, có một lát thất thần, ngơ ngẩn gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu. Hắn chưa thấy qua vị cô nương này, nàng như thế nào biết chính mình lai lịch. 10 năm trước, ngươi ở Ứng Thiên phủ trói quá một cái 4 tuổi tả hữu nữ hài tử, nàng mang chân châu nhung mũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Khởi La hỏi. Chuyện lớn như vậy, chẳng sợ qua đi 10 năm, nói vậy cũng sẽ ấn tượng khắc sâu. Nam nhân sửng sốt, theo bản năng mà xua tay phủ định. Khởi La nghiêm túc mà nói, không cần rào biện, ta nhận được ngươi trên mặt bớt, thức thời nói, mau chút thừa nhận. Nếu không đưa đến quan phủ đi, ngươi muốn ăn không ít đau khổ. Ngươi chính là nữ hài kia. Nam nhân cẩn thận đánh giá Khởi La, sau đó quỳ rạp trên mặt đất nói, tiểu thư tha mạng A. Tiểu nhân cũng là thu người tiền tài thay người làm việc, hết thảy đều là người kia làm chủ. Quách Nhã Tâm gấp giọng hỏi, rốt cuộc là ai làm ngươi làm như vậy? Năm đó sự tình, Chu Minh Ngọc cha xét đã lâu đều không có manh mối, Ứng Thiên phủ cũng không lại phát sinh quá đồng loại án kiện. Mọi người đều nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết cái này bắt người giả là cái gì mục đích, như thế nào sẽ biến mất vô tung. Chính là cái kia tới cứu tiểu thư người A. Hết thảy đều là hắn sai xử, hắn còn giáo tiểu nhân như thế nào chạy thoát quan binh lùng bắt. Nam nhân dập đầu nói, nếu không mượn tiểu nhân 10 cái lá gan, cũng không dám bắt chi phủ đại nhân con gái duy nhất ta. Quách Nhã Tâm lùi lại một bước, không thể tin được đây là thật sự. Khởi La lại rất chấn định, nhiều năm như vậy, nàng chỉ là phải biết rằng một cái chân tướng thôi. Nàng ở trong lòng thiết tưởng quá cái này khả năng, kia sự kiện, làm Lục Vân Chiêu hoàn toàn thắng được Chu Minh Ngọc phu thê tín nhiệm, cũng làm nàng đem hắn coi là chính mình ân nhân cứu mạng. Hắn nói qua không có biện pháp làm được đôi tay sạch sẽ, ở tầng chốt nhất dây rủa cầu sinh người, cần thiết nếu không chết thủ đoạn mà đạt tới mục đích. Cho nên, nàng không trách hắn. Ngươi đi đi. Khởi La bình tĩnh mà nói. Nam nhân không nghĩ tới Khởi La sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, còn quỳ trên mặt đất sững sờ. Ở ta thay đổi chủ ý phía trước, nhanh lên biến mất. Nam nhân lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy, lại đã bái hạ, kinh hoàng thất thố mà chạy xa. Như thế nào sẽ là Vân Chiêu? Quách Nhã Tâm ấn ngực, chỉ cảm thấy cái này chân tướng đối nàng đả kích thật sự quá lớn. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là thiệt tình đối Khởi La hảo, mới tưởng đem Khởi La gả cho hắn. Lại không nghĩ rằng từ lúc bắt đầu, sở hữu hết thảy đều là hắn tỉ mỉ kế hoạch. Hắn vì được đến bọn họ phu thê trợ giúp cùng Khởi La tín nhiệm, cố ý an bài như vậy một hồi kết án. Lúc ấy hắn mới bao lớn? 11 tuổi thiếu niên, tâm cơ lại thật là đáng sợ. Trên đường trở về, Quách Nhã Tâm đều không có nói chuyện. Khởi La lôi kéo tay nàng nói, nương, liền tính biểu ca lợi dụng qua ta, nhiều năm như vậy, hắn đối ta hảo, cũng đủ triệt tiêu. Ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Quách Nhã Tâm lắc lắc đầu, còn không có từ khiếp sợ trùng khôi phục lại. Nhưng nàng nhiều năm như vậy nhìn Lục Vân Chiêu cùng Khởi La lại đây, thiệt tình giả ý vẫn là có thể phân biệt. Đích xác, tựa như Khởi La theo như lời, liền tính ban đầu Lục Vân Chiêu động cơ không thuần, nhưng sau lại, tuyệt đối là dùng thiệt tình. Dù sao ta cùng biểu ca hôn sự cũng không được, chuyện này khiến cho nó qua đi đi. Khởi La an ủi nói, đến nỗi chuyện này muốn hay không nói cho cha, từ nương tới định đoạt. Kỳ thật Chu Minh Ngọc làm quan nhiều năm, chưa chắc không thể tưởng được này trong đó kỳ quặc. Chẳng qua có đôi khi nam nhân tầm mắt cùng nữ nhân, hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa chuyện tới hiện giờ, này đó cũng đều đã không quan trọng. Hồi phủ lúc sau, Khởi La đóng cửa từ chối tiếp khách, an tâm tĩnh dưỡng. Rất nhiều người đều đưa tới an ủi quà tặng, bao gồm thi phẩm như cùng Tô Tử Tu. Tao Tinh Tình càng là tự mình tới cửa, vừa thấy mặt liền cửa trách nàng, ngươi nói ngươi có phải hay không nên đi chùa miếu trước hương. Như thế nào nhiều như vậy hay nhiều khó. Khởi La làm Ninh Khê đi pha trà, cười nói, ta cũng tính toán tháng riêng đi chùa Đại Tướng Quốc dân hương, đến lúc đó ước ngươi cùng đi. Hảo A. Bất quá, Khởi La Tào Tình Tình để sát vào một ít, ta gần nhất nghe được rất nhiều người ta nói ngươi muốn cùng Vân Chiêu ca ca từ hôn, gả cho Dung Quan Hầu, có phải hay không thật sự? Tin tức thế nhưng truyền đến như vậy mau. Khởi La đúng sự thật nói, ta đích xác tính toán cùng biểu ca giải trừ hôn ước, đến nỗi cùng Dung Quan Hầu hôn sự, còn không có định. Vì cái gì? Tào Tình Tình kêu lên, Vân Chiêu ca ca như vậy thích ngươi. Bọn họ đều nói ngươi phản cao chi, Vân Chiêu ca ca xảy ra chuyện, ngươi liền đem hắn một chân đá văng ra. Nhưng ta biết ngươi không phải là người như vậy. Khởi La chua xót mà cười cười, không biết muốn như thế nào cùng Tào Tình Tình nói. Lúc này, Ninh Khê cúi đầu tiến vào, nhanh chóng mà nói, tiểu thư, biểu công tử nhất định phải gặp ngươi, hạ nhân ngăn không được. Chương 55 thương ly biệt. Tào Tình Tình theo bản năng mà xem Khởi La thần sắc, nhàn nhạt, bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng lại như vậy thần sắc, càng cho nàng thêm vài phần thanh quý chi khí. Có người lớn lên hảo, hoặc yêu diễm, hoặc mị tủ. Khởi La đẹp, là cái loại này thuần tịnh cao nhã, giống thiên sơn trên đỉnh phúc tuyết trắng xóa, chỉ nhưng xa xem nhìn lên. Ninh Khê, làm Mộ Vũ đem biểu công tử lánh đến phòng khách đi. Khởi La từ trên giường đứng dậy, bởi vì ở trong phòng, nàng ăn mặc thực tùy ý, chỉ là tuyết lụa trung y liề, bên ngoài bộ trang hoa bạch toàn áo, lộ ra làn da bạch đến lóa mắt. Nàng đối Tào Tình Tình nói, ngươi ở chỗ này ngồi ngồi, ta một lát liền trở về. Tào Tình Tình gật gật đầu. Ninh Khê đứng ở cạnh cửa không đi, sắc mặt khó xử, biểu công tử không phải một người tới, còn có một vị cô nương. Cái gì cô nương? Tào Tình Tình nhíu mày, nàng đối Lục Tiêu sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nay đều lửa xém lông mày, cư nhiên còn mang cái gì cô nương? Nàng thật sự phải bị Lục Vân Chiêu cấp tức chết rồi. Nha hoàn đang ở hầu hạ Khởi La thay quần áo trang điểm, Khởi La nghe xong, chỉ nói, không sao. Mộ Vũ nhìn đến Lục Vân Chiêu thập phần vui mừng, tiến lên hành lễ, công tử, ngài không có việc gì sao? Lục Vân Chiêu cười gật gật đầu. Hắn từ lúc hình bộ quan nha bên trong thả ra, liền hồi từ trước nghiêm thư hẻm chỗ ở rửa mặt chải đầu. Hắn thay đổi thân mới tinh màu xanh đá lan sam, đánh.